Xin chào cả thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời, phần 7, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè, cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cố Tử Mạt ngước mắt lên, dứt khoát vạch mọi người ra, gạt mọi người dọc theo đường đi, cuối cùng đứng ở phía trên cùng. Cô ngửa đầu, khẽ cười với Lục Duyệt Kiêu cao cao tại thượng một tiếng, hắng giọng liền nói. Có thể đấu giá sao? Rõ ràng nên nói với người chủ trì đấu giá, lại nói với Lục Duyệt Kiêu. Trong biệt thự, mọi người xôn xao, bọn họ thật sự suy đoán không ra, cô gái có bối cảnh thế nào mà có thể có dũng khí như vậy, có thể chất vấn Lục Duyệt Kiêu. Cũng may, người đấu giá trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lúc này phản ứng kịp, mỉm cười nói với Cố Tử Mạt. Chúng tôi quy định giá khởi điểm là 15 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Xin mời tiểu thư. Cố Tử Mạt khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, khẽ mở miệng, nói ra một con số đủ để oanh tạc màng nhĩ của tất cả mọi người. 10 vạn. Không phải cao đến đáng sợ, mà là thấp đến đáng sợ, đủ để dọa sợ màng nhĩ của mọi người. Có vài người còn ngoài ngoài lỗ tai, cho là vừa rồi mình nghe lầm. Chuyện này... Người đấu giá cho dù kinh nghiệm lão luyện, đối mặt với tình huống như thế này cũng phải trợn tròn mắt. Cơ thể anh ta hơi nghiêng về phía trước, cố gắng giải thích cho cô. Tiểu thư, giá khởi điểm của chúng tôi quy định là 15 triệu, nếu là... Mảnh đất trống này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Không đợi người đấu giá nói dứt lời, Cố Tử Mạt đã cắt đứt lời của ông ta. Tôi không thừa tiền, mua một khối đất không có giá trị chút nào. Nếu như tôi làm như vậy, chỉ có thể chứng minh tôi là đồ ngu. Mọi người rớt trong mắt, suy đoán nhất thời bay loạn đầy trời. Chẳng lẽ vị tiểu thư xuất hiện bất ngờ này hiểu rõ bí ẩn của mảnh đất này? Nhà họ Hà không có năng lực khai phá thì đưa mảnh đất đến buổi đấu giá. Chẳng lẽ bên trong thật sự có nội tình gì đó mà không muốn người biết? Sớm đã truyền ra, nói phía dưới mảnh đất kia có dòng nước ngầm, cho dù chính phủ cho phép khai phá thì muốn khai thác cũng rất khó khăn. Cái công trình này, nói trắng ra là ra sức mà không có kết quả. Mặc dù là tin đồn trên đường, nhưng tốc độ truyền tin nhanh chóng khiến mỗi nhà đầu tư có ý muốn mua đều vẫn thấy sợ hãi. Hơn nữa, vị tiểu thư này lại vẫn nói ra giá cao chính là người ngu. Cô ấy nói ra lời như vậy chẳng phải là một ngụm phong kín khiến bất kỳ ai cũng không dám ra giá cao. Nếu không, liền gánh danh hiệu người ngu. Nghĩ đến danh hiệu làm người nhức đầu này cũng đủ khiến mọi người nghĩ sâu tính kỹ một trận. Cố Tử Mạt quay đầu lại, liếc nhìn mọi người đang nghị luận ầm ĩ, càng tăng thêm sức mạnh, cô mở miệng lặp lại. 10 vạn. Phía sau, mỗi người một suy nghĩ, có vài người nghe đến đó lại kiềm chế không được. Bọn họ nghĩ, có muốn hay không tốn vài chục vạn thử vận khí mua một chút, có lẽ vẫn được kiếm lời. Mà kệ vì sao bằng lòng bỏ tiền ra thử xem, có tiền chính là tùy hứng. Đúng lúc bọn họ do dự, Lục Duyệt Kiêu ở phía trên cũng ra giá. 11 vạn. Mọi người lại hút không khí một trận, Lục Thiếu cũng tham dự vào, nếu ai dám tiếp tục tăng giá, chẳng phải nghĩa là đối đầu với Lục Thiếu sao? Huống chi, cho dù bọn họ có thể tiếp tục tăng giá, của cải của bọn họ có thể so sánh với Lục Thiếu sao? Một buổi đấu giá cao thấp, lại bởi vì sự tham gia của cô gái không biết danh tiếng gì này cùng Lục Thiếu lại đang phát triển thành trò cười. Cố Tử Mạt nghe thấy anh ra giá, cũng miệt thị nhìn anh một cái. Lục Thiếu, đây là nhiều tiền muốn đẩy người sao? Nói xong, cô liền chuyển sang người đấu giá, ra giá một lần nữa. 12 vạn. Lục Duyệt Kiêu không trả lời cô, chỉ nhàn nhạt mở miệng. 13 vạn. 14 vạn. Cô âm thầm hạ quyết tâm, nếu anh còn dám tăng giá, lần sau cô liền thêm một đống tiền. Chỉ cần nghĩ đến, cô lại phải cho Hà Ấn Chính thêm một đồng tiền, cũng cảm thấy thiệt thòi. Lần trước cho Hà Ấn Chính tiền ngồi xe buýt, cô còn mượn của Diệp Nhất Đoá, bây giờ còn chưa trả. Lục Duyệt Kiêu nhíu mày, không tiếp tục tăng giá, mà yên lặng đứng ở tại chỗ. Vừa vặn lúc này, có một người đàn ông mặc tây trang tiến lên, ghé sát nói gì đó vào tai anh. Nụ cười trên mặt anh rõ hơn, cuối cùng ngoác ngoác môi với Cố Tử Mạt, lấy tay ra hiệu, xin mời. Rồi sau đó, cái khuôn mặt tôn quý mà xa cách kia liền hướng về phía người đấu giá là một dấu hiệu đơn giản cho đối phương. Trên mặt người đấu giá đã sớm không còn sự lúng túng vừa rồi nữa, mà đã khôi phục sự tự tin thỏa đáng. Ông ta nhìn mọi người, chuyên nghiệp mở miệng. Vị tiểu thư này ra 14 vạn, xin hỏi còn có người ra giá nữa sao? Mọi người ở dưới đài, người người đều là nhân tinh. Vừa rồi rõ ràng thấy hình như có người mật báo cho Lục Duyệt Kiêu. Sau khi người này đi khỏi, thì Lục Duyệt Kiêu không ra giá nữa. Cái này chẳng phải nói rõ ràng mảnh đất này là hàng lừa đảo, ngay cả Lục Thiếu cũng không muốn mua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ ai dám lên trước tăng giá. 14 vạn lần một. 14 vạn lần 2. 14 vạn lần 3. Đồng ý. Giải quyết dứt khoát, cô dùng 14 vạn mua một mảnh đất. Thật đúng là cơ duyên tới, cản đều không cản nổi. Cô lại càng tự tin, cảm xinh xắn khẽ nâng lên, kiêu ngạo, hướng về phía Lục Duật Kiêu liền nói. Lục thiếu, như thế nào? Còn muốn tranh với tôi sao? Lần này anh nhận thua sao? Nếu như anh nhận thua thì bước xuống khỏi đài cao, dám làm sẽ phải dám đảm đương. Dám cùng ta đấu giá, anh sẽ phải có dũng khí dám chịu thua. Anh có xuống không? Hàng ngày, lúc sống chung cùng người đàn ông trước mắt này, anh ta đã làm nhiều chuyện khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua anh ta vẫn luôn thắng cô. Mỗi lần anh ấy dùng mưu mẹo cũng đều trên cô. Lần này trước mặt rất nhiều người trong giới thượng lưu, cô nhất định phải ra ngụm ác khí này. Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu tiên. Một mũi tên thủ địch này mới chỉ báo ân oán lúc trước, mà sự lừa dối của anh tạo nên sự chênh lệch về tâm lý cho cô cũng sẽ trả thù lại hết. Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên là không giống bình thường, bị kinh sợ đến không chỉ là Lục Giật Kiêu, mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Mà sau khi bối rối một lúc, mọi người đều nhất trí yên lặng. Mọi người nín thở, chẳng dám thở mạnh, run run rẩy rẩy đặt toàn bộ ánh mắt lên người Lục thiếu. Người thừa kế hợp pháp quan trọng nhất của nhà họ Lục truyền kỳ, đương nhiên là nhân vật được mọi người vây quanh. Anh ta sẽ nhận thua sao? Huống chi còn đối mặt với một cô gái không biết từ đâu chạy đến. Cô gái này là chán sống sao? Cố Tử Mạt cười tươi như hoa. Từ lúc cô bắt đầu đi ra khỏi đám người, cô cũng chưa hề nghĩ sẽ là một con rùa đen rút đầu. Cô không phải cái loại tính cách rụt rè. Lục Duyệt Kiêu không sủng hạnh cô, không cho cô một tia sáng, vậy thì cô sẽ chủ động đứng ra, dùng ánh sáng của bản thân chiếu mù ánh mắt của mọi người. Mà phương thức của cô chính là dẫm lên anh để đi lên, mà không phải mượn ánh hào quang của anh. Chỉ có cái loại ngôi sao nhỏ nhoi không có đầu óc, cả người tràn đầy tính cách nô lệ cùng hư vinh, không nhận được, mới có thể nghĩ đến việc mượn vị trí bên cạnh người đàn ông để biểu lộ ánh sáng của bản thân. Như thế nào, không dám sao? Môi nhỏ bé của cô khẽ nhếch, trong mắt đầy tự tin. Lục Duyệt Kiêu cúi đầu nhìn cô, mặt mày khơi lên. Anh hiểu rõ cô, đương nhiên biết sự tự tin của cô đến từ đâu. Cô gái mà anh nhìn trúng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một vài thứ ngoài dự đoán. Cô vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên mấy tiếng vỗ tay. Cô không quay đầu lại, không cần nghĩ cũng biết đó là hành vi của Kiều Tử Hoài. Lúc trước, Kiều Tử Hoài liều mạng đối nghịch với Lục Duyệt Kiêu, lần này nhất định rất vui thích nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu xấu mặt. Cô bí quá hóa liều đứng ra như vậy, vui vẻ nhất chỉ sợ không có ai khác ngoài Kiều Tử Hoài. Tiếng vỗ tay thanh thúy cũng chỉ có mấy cái như vậy, hoàn toàn không có người dám phụ họa theo. Đây không phải là cái chợ, mọi người ở đây đều là nhân tinh, dĩ nhiên sẽ không bởi vì kinh ngạc với phong thái của một cô gái mà đắc tội với Lục Duyệt Kiêu. Bọn họ đều nhất trí yên lặng chờ một bên, đang mong đợi phản ứng của Lục Duyệt Kiêu. Mà cô gái dám tranh đoạt ánh sáng cùng Nhật Nguyệt sẽ có kết quả thế nào đây? Tất cả đều lo lắng. Cố Tử Mạt vẫn kiêu căng ngửa mặt lên như cũ, mục tiêu của cô rất rõ ràng, kéo anh xuống, để anh đứng ở vị trí giống cô. Sao Lục Duyệt Kiêu lại không hiểu ý tưởng của cô chứ? Giọng điệu của cô kiêu ngạo như vậy, chính là muốn cho anh chỉ có một sự lựa chọn. Ở trước mặt những người khác, anh có thể sẽ nghĩ ra đủ các biện pháp. Mà bây giờ, người anh đối mặt là cô, một cô gái anh cam kết dùng cả cuộc đời để sủng ái. Nếu như anh không thể bước xuống theo lời cô nói, sợ rằng phía dưới nhất định sẽ có người không muốn bỏ qua cho cô. Miệng lưỡi con người có lúc thật sự có thể giết chết người. Ánh mắt anh nheo lại nhìn xuống dưới đài, hút lấy ánh mắt của cô, nâng bước. Ai ngờ người đẹp bên cạnh cũng bước theo. Anh lạnh lùng liếc cô ta một cái, ý bảo cô ta lui ra, bản thân thì đi thẳng về phía trước. Cô gái áo tím làm sao có thể theo lời anh chứ? Cô ta vất vả lắm mới đả thông được quan hệ để cho mình trở thành bạn gái của Lục Duyệt Kiêu. Tối nay tuyệt đối không thể uổng phí bao nhiêu công sức bấy lâu được. Thấy Lục Duyệt Kiêu phải đi, cô ta nổi lên lòng hiếu thắng, không nhịn được, đưa tay kéo lấy góc áo của anh, cất bước đi theo. Người đàn ông bị chọc giận, chán ghét, quay đầu lại, mắt lạnh liếc cô ta một cái, ánh mắt không giận mà uy. Tô tiểu thư, Hoan Á cũng không nuôi người ngu dốt. Cô gái áo tím nghe vậy, cả người bỗng run lên, dưới ánh mắt lạnh của anh, tay của cô ta chỉ có thể ngượng ngùng, rời khỏi góc áo của anh, bước chân sợ sệt lùi lại. Cố Tử Mạt ở phía dưới, nhìn rõ tất cả trên đài, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Tôi đã sớm nói rồi, kết quả của cô ta sẽ không quá tốt, hiện tại vừa nhìn quả thật là quá kém. Ninh Uyển không biết khi nào đã đứng bên cạnh cô. Giờ phút này, hai tay Ninh Uyển khoanh tròn trước ngực, hất cằm, bộ dáng đang xem kịch vui. Cố Tử Mạt không nói gì, chỉ liếc Ninh Uyển một cái, liền đi tới bên cạnh nhân viên phục vụ, phân phó anh ta lấy hai chén đào đỏ xanh lá, sau đó bưng ly rượu đi về phía chân cầu thang. Từ lúc Ninh Uyển bắt đầu cố ý đứng sát cô đã biết Ninh Uyển có ý đồ xấu, mà bây giờ cô càng thêm minh xác lòng dạ Tư Mại Chiêu của Ninh Uyển. Cô gái mặc áo tím kia là diễn viên mới được tiến cử. Có lẽ từ lúc mới bắt đầu bước vào giới đã không hợp với Ninh Uyển. Rất có thể cơ hội bên cạnh Lục Duyệt Kiêu lần này là do cô gái áo tím cướp được từ trong tay Ninh Uyển. Ninh Uyển tức không nhịn nổi mới mời cô đến để áp chế nổi bật của cô gái áo tím. Mà Ninh Uyển vừa từ phía sau đi đến bên cạnh cô, có lẽ vì muốn thông qua cô triển lãm phong thái của mình với Lục Duyệt Kiêu. Cô không phải nhà từ thiện, rất không thích bị người khác lợi dụng giúp người khác hoàn thành ước vọng. Bởi vì cả đại sảnh quá mức rộng rãi, diện tích cực lớn, cho nên đi từ nơi này đến chân cầu thang vẫn còn cần một khoảng cách. Mà lúc đi qua đoạn đường này, cô đã đem tất cả tốt xấu thu thập hết vào trong tay. Lục thiếu nghĩ như thế nào mà đi xuống nhỉ? Lục thiếu nghĩ bóp chết cô ta cũng không phải chỉ là chuyện một xu. Ông đoán xem, tối nay cô ta có thể còn sống đi khỏi nơi này sao? Cô gái đặc biệt, đây là Lục thiếu đã bị cô ta mê hoặc rồi. Đẹp như vậy, còn rất có khí thế, sẽ không phải là nữ minh tinh mà Hoàn Á mới ký hợp đồng chứ? Cô nghe, khóe miệng càng nâng lên cao hơn. Những lời bình luận tàn sắc này thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, khen chê nửa nọ nửa kia. Cô bước thẳng đến chân cầu thang, bước chân của anh vững vàng. Lúc cô bước đến nơi thì anh cũng cùng lúc bước đến chân cầu thang. Cô nhìn anh nâng chiếc cằm xinh xắn lên, sau đó đưa ly đào đỏ xanh lá tới trước mặt anh. Tối nay cảm ơn, uống một chén đi, em mời anh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này thật đúng là rất kỳ quái. Ở địa bàn của Lục thiếu, dùng rượu của Lục thiếu tới mời Lục thiếu uống rượu, quả thật là cực kỳ không biết tự lượng sức mình. Không phải là không có đầu óc, mà chính là rất có tâm kế. Dùng cái loại phương thức gần như trêu chọc để dồn ép này, thật sự có thể thu hút sự chú ý của Lục thiếu sao? Ở chỗ những người phụ nữ nhìn về phía này không nhịn được, mỗi người đều nổi lòng nhiệt huyết. Thì ra Lục thiếu chính là thích dáng vẻ như vậy. Chịu nhịn một hơi, sợ biết như vậy nhất định tôi sẽ xông lên trước cô ta một bước, vứt một số tiền cho Lục thiếu, trực tiếp kêu gào muốn bao nuôi anh ta. Một vị khác lườm cô ta một cái, càng thêm nóng lòng nói. Nếu tôi biết những điều này sớm hơn thì cũng không tới phiên cô dùng tiền vũ nhục anh ta đâu. Chắc chắn tôi sẽ xông lên đầu tiên, đè anh ta ra đất, trực tiếp nói với anh ta, Ngưu lang, ngủ với em một đêm nào. Tất cả vài nữ, bộ não đều tưởng tượng hết sức phong phú, rối rít xoa tay, cố gắng nghĩ ra một phương thức đặc sắc đến bắt sống Lục thiếu cao cao tại thượng. Cuối cùng cũng có một giọng nói vô cùng không hài hòa chen vào. Các người đừng suy nghĩ như vậy, Lục thiếu chắc chắn sẽ không uống rượu mà cô ta đưa đâu. Làm sao cô biết? Bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, đám phụ nữ đều tỏ vẻ không phục. Bởi vì tôi có may mắn từng tiếp xúc với Lục thiếu, chắc chắn anh ta sẽ không uống bất kỳ thứ gì do một cô gái xa lạ đưa tới, ngay cả nước trái cây cũng không. Cô gái này rất kiêu ngạo, cô đã từng ngồi cùng bàn với Lục thiếu, tự cho là hiểu rõ Lục Duyệt Kiêu. Thật mất mặt, Lục thiếu nhận ra kia. Một người phụ nữ bị áp nước lạnh nào đó ngẩng cổ trầm ngâm nhìn về phía chân cầu thang, đối đáp với cô gái kia. Bên kia, Lục Duyệt Kiêu nhận ly rượu trên tay Cố Tử Mạt, liếc mắt nhìn vào trong ly một cái, ngoắc ngoắc môi. Bên trong không bỏ thêm cái gì chứ? Cố Tử Mạt cau mày, hơi không hiểu ý của anh. Nguyên liệu gì? Anh nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười không rõ, ngắn gọn giải thích. Thứ có thể khiến cho anh ngủ. Mi tâm của Cố Tử Mạt trao chặt hơn. Đó là loại nguyên liệu gì chứ? Thuốc ngủ sao? Bỗng dưng cô nghĩ đến cái gì, nhìn về phía anh, cả người giận đến mức bả vai run rẩy. Trước mắt bao nhiêu người, cô lại bị anh đùa giỡn như vậy. Người đàn ông này còn có thể xấu xa hơn chút nữa được sao? Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, người chung quanh đều nghe được, đồng thời cũng đều nghe hiểu. Không thể nào, trong rượu này thật sự có thôi tình dược. Cô gái này là muốn làm một trận lớn đây, bội phục bội phục. Trời ơi, nếu như thật là bỏ thêm thuốc, chẳng phải Lục thiếu. Thiếu nữ Hoài Xuân, mọi người đều lo lắng cho Lục Duyệt Kiêu. Cố Tử Mạt nghe những lời suy đoán đầy ác ý kia, theo bản năng cúi đầu xuống, lại mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Trong nháy mắt, ngẩng đầu lên cười tươi với anh, nhón chân lên, dùng cánh tay để không, cố sức vòng qua cổ anh, đưa lại gần bản thân cười nói. Lục thiếu, nếu bên trong có vỏ thuốc thì tôi sẽ dùng bản thân bồi thường cho anh. Anh có bằng lòng không? Mọi người ngã ngổn ngang tại chỗ. Cô gái này thế nhưng chủ động đến loại trình độ này, công khai dùng cơ thể để chơi đùa Lục thiếu thì thôi, lại còn quang minh chính đại nói muốn ăn ái cùng Lục thiếu bị hạ thuốc. Cũng thật là liều. Nếu như lan truyền đi, chẳng phải sẽ làm bại hoại danh tiếng của bản thân sao? Thật là yêu tinh câu nhân. Nếu Lục thiếu cứ như vậy bị câu đi, cũng đủ khiến cho những người phụ nữ độc thân của thành phố tan nát cõi lòng mất 7 ngày. Người đàn ông cười nhẹ, vừa muốn đáp lại thì nghe được Cố Tử Mạt cười khanh khách. Cô buông cánh tay đang giữ chặt cổ anh, rồi đẩy anh ra, cả người lui về phía sau một bước. Cho dù Lục thiếu bằng lòng, tôi còn không muốn đâu. Lục thiếu, trong rượu này không có thêm bất kỳ vật gì, dù là thuốc tráng xương cũng không dám thêm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lục thiếu của bọn họ phải dùng tới thuốc tráng xương sao? Mọi người đều biết Lục Giật Kiêu cao lớn tuấn mỹ, phong thái thanh nhã, có tiền có quyền, tác phong nhanh nhẹn, là người tình trong mộng trong suy nghĩ của 1.000 vạn cô gái. Một người đàn ông như vậy, nếu nửa người dưới không được, thì 1.000 vạn cô gái này chẳng phải sẽ mộng quy vô nơi. Lục Duyệt Kiêu cũng không tưởng tượng được, thế nhưng lần này anh lại bị cô thiết kế. Khóe miệng của anh kéo ra rất nhỏ, nhưng vẫn cố ý lùi người về phía sau, cố ý tạo chút cảm giác khẩn trương cho cô. Cố Tử Mạt đều thấy rõ hành động của anh, cô cũng không buộc anh, ngược lại đổi một tuyến đường khác. Cô đi tới, nhẹ nhàng gõ xuống thành ly rượu trong tay anh, rất hòa khí nói. Nếu như Lục Thiếu không muốn để tôi mời, vậy thì Lục Thiếu hãy mời tôi uống đi. Nói xong, cô liền cụng ly một cách tượng trưng với anh, mỉm cười uống cạn ly rượu. Lục Giật Kiêu nhìn cô ngửa đầu uống vào, cũng bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Cảm ơn Lục Thiếu. Cô nhận lấy ly rượu trong tay Lục Giật Kiêu, xoay người đi, trước khi đi, lại nghiêng đầu nhìn anh. Lục Thiếu, rất xin lỗi, bên trong có bỏ thêm nguyên liệu. Cô nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của anh, xoay người liền rời đi. Khóe miệng Lục Giật Kiêu vẫn cong lên như cũ, anh rất rõ ràng bên trong hoàn toàn không có gì cả. Cố Tử Mạt nói như vậy chỉ là cố ý khiến mọi người suy đoán mà thôi. Điều mà anh thích ở cô chính là sự tinh nghịch này. Anh mặc kệ mọi người suy đoán như thế nào, ra dấu bảo người đấu giá tiếp tục tiến hành buổi bán đấu giá bình thường. Lúc Cố Tử Mạt quay lại, thấy Ninh Uyển vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô cũng không sợ cô ta, đứng thẳng bên cạnh Ninh Uyển. Cô và Lục Duyệt Kiêu cùng uống với nhau một ly đào đỏ xanh lá, cũng coi như sự mất mặt lúc trước đã đòi lại được, cho nên tâm tình của cô rất vui vẻ, khóe miệng như có như không nhếch lên. Ninh Uyển chính mắt nhìn Cố Tử Mạt trở nên nổi bật, hiện tại trên mặt đều là vẻ vui sướng, trong lòng cô cực kỳ buồn bực, không nhịn được ghé sát vào bên tai Cố Tử Mạt nhỏ giọng nói: "Xem ra cô cũng không ngốc, còn biết bỏ tôi ra đấy." Trước kia cô cảm thấy Cố Tử Mạt là một con thỏ trắng ngây thơ, đến mức mặc cho người ta nắn bóp, bây giờ nhìn lại, hình như sự thật cũng không đơn giản như vậy. Cố Tử Mạt không có ý định nổi lên tranh chấp với Ninh Uyển, nhìn vật phẩm đấu giá mới ra, rất tự nhiên mà nói: "Cảm ơn." Những lời này truyền vào trong tai Ninh Uyển cũng là một loại châm chọc trắng trợn. Cô là ảnh hậu, cô là nữ thần, bị tất cả đàn ông truy đuổi. Thực lực của cô rất mạnh, tràn đầy tự tin. Chỉ có cô muốn cho, chứ không có đạo lý người khác buộc cô phải nhường cho. Tại sao cô mang Cố Tử Mạt tới đây? Một mặt là cô nghe theo lời đề nghị của Kiều Tử Hoài, muốn dùng Cố Tử Mạt để đè ép uy phong của họ Tô kia xuống. Mặt khác, cô muốn mượn vị trí trợ giúp Cố Tử Mạt để biểu diễn trước mặt Lục Giật kia một phen. Nhưng Cố Tử Mạt, cái đồ hèn hạ ẩn giấu thật sâu này, cô ta đã đoạt đi tất cả nổi bật, còn vứt cô lúng ta lúng túng đứng ở đây. Cô giận dễ sợ, không nhịn được, xé miệng giận cười nói: "Năm đó công chúa Bình Dương đưa Vệ Tử Phu vào cung, dặn dò Vệ Tử Phu không nên quên người dẫn đường. Vệ Tử Phu cũng chưa từng quên người dẫn đường, mới một đường lên như diều gặp gió, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng hậu." Cố Tử Mạt chán ghét vẻ hùng hổ hăm dọa của Ninh Uyển, châm chọc nói: "Cô học môn lịch sử không giỏi rồi, xem ra trình độ văn hóa của giới nghệ sĩ hơi kém, cần được nâng cấp ngay." Cô lạnh lùng liếc cô ta một cái, lại bổ sung: "Cô không biết đúng không, cuối cùng Vệ Tử Phu tự treo cổ rồi. Mặt khác, nhân tiện tôi cũng muốn nhắc nhở cô một chút, tôi gả cho Lục Duyệt Kiêu cũng không phải dựa vào sự lãnh đạo sáng suốt của cô." Từ lúc tiếp xúc với Ninh Uyển tới nay, mặc dù cô vẫn coi Ninh Uyển là kẻ địch mà đối xử, nhưng bỏ qua ân oán cá nhân thì cô vẫn rất thưởng thức Ninh Uyển. Ninh Uyển có khí thế của ảnh hậu, phong cách ưu nhã bức người. Nhìn Ninh Uyển trong trạng thái tĩnh, giống như là một mỹ nhân cổ điển trong một bức tranh cổ. Nhìn Ninh Uyển khi hoạt động, lại cảm thấy cô ấy thông minh linh tê, tương đối hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái cô nàng Ninh Uyển này biết rõ cô và Lục Duyệt Kiêu là vợ chồng, mà quan hệ cũng không tệ, vẫn còn làm như vậy. Hơn nữa, tà tâm còn không chết. Là quá muốn gả cho Lục Duyệt Kiêu sao? Hay sau lưng cô ta có người chống lưng, xương cứng rắn, không sợ đắc tội cô, cũng không sợ đắc tội Lục Duyệt Kiêu? Hiện nay, một đôi vòng tay mã não dưới sự tranh mua của mọi người đã tăng tới 700 vạn. Cô liếc qua chất lượng của vòng tay này một cái, không cần nhìn kỹ cũng biết là phẩm chất tốt nhất. Cô không biến sắc, đợi đến lúc người đấu giá hô: 700 vạn lần 1, 700 vạn lần 2. Cô bỗng mở miệng: 10 triệu. Đừng hỏi tại sao cô có thể lập tức nâng lên 300 vạn, có tiền, tùy hứng. Chẳng qua cũng không phải cô có tiền, mà là Lục Duyệt Kiêu có tiền. Cô không tin, lát nữa đến lúc tính tiền, nếu cô không có tiền, Lục Duyệt Kiêu có thể để cho người ta ném cô ra ngoài. Cô tiếp tục đẩy giá toàn bộ vật phẩm phía sau, toàn bộ đều sẽ do Lục Duyệt Kiêu thanh toán. Hiệp 2, cô muốn cho Lục Duyệt Kiêu nếm thử tư vị làm công tử Bạc Liêu một chút. Không phải anh có tiền sao? Không phải là phú khả địch quốc như lời đồn sao? Vậy thì tốt, vậy cô sẽ để cho anh làm một chuyện dễ đạt được nhất. Điều này cũng không coi là đang làm khó anh, mà ngược lại là đang chăm sóc anh thôi. Giúp anh tiêu tiền, anh ấy nên vui mừng mới đúng. Ngay sau đó, cô liên tiếp mua được 4 món đồ trang sức châu báu, tổng giá trị thế nhưng lên đến gần 50 triệu. Mọi người ở đây cũng tính toán thay cô. Cái cô gái không rõ lai lịch này tốn 50 triệu mua đồ trang sức châu báu cũng không chịu tốn nhiều tiền đi mua mảnh đất của nhà họ Hà. Cách cô ra tay thật kỳ quái, làm người ta không hiểu. Chẳng lẽ cô có nhà đầu tư tiền siêu mạnh? Mảnh đất kia của nhà họ Hà thực sự là không đáng giá bao nhiêu tiền. Mọi người nghĩ tới đây bắt đầu lau mồ hôi ào ào. May mà vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đã tặng không tiền cho nhà họ Hà. Cho nên, phần tiếp theo của buổi đấu giá, chỉ cần là vật đấu giá bị Cố Tử Mạt tăng giá, cũng bị mọi người tranh mua. Mọi người nghe và suy nghĩ đều cảm thấy những vật mà cô gái này muốn đều có được tiềm lực tăng giá trị rất lớn. Đương nhiên Cố Tử Mạt cũng ý thức được, ở phần sau của buổi bán đấu giá, không ít người đều đang cạnh tranh giá với cô. Cô bỗng cảm thấy trò chơi này không dễ chơi nữa rồi, vì vậy cô sẽ không chơi nữa. Cô quay đầu lại, vạch mọi người ra, đi đến trước mặt Kiều Tử Hoài, chìa tay ra trước mặt anh ta. Cho tôi, danh thiếp của anh. Tấm danh thiếp Kiều Tử Hoài cho cô trước đó bởi vì nhất thời xấu hổ mà cô đã vứt bỏ. Hiện tại cô hối hận. Nghe yêu cầu của cô, ánh mắt đào hoa của Kiều Tử Hoài sáng chói, hả hê móc từ trong ngực ra một tấm danh thiếp mới tinh. Nữ thần muốn, tôi không thể nào không cho. Đây. Cố Tử Mạt liếc anh ta một cái liền nói. Tôi có việc khác cần dùng đến. Cảm ơn. Dùng hỏng chơi hỏng rồi, cũng đừng tìm tôi. Nói xong, không đợi Kiều Tử Hoài phản ứng kịp, cô quay đầu liền đi. Đợi đến lúc đi đến cửa thì có người hầu bàn tới ngăn cản cô. Tiểu thư, chúng tôi có quy định, hiện tại cô không thể đi được. Ánh mắt Cố Tử Mạt hơi rút lại, mặt không biểu lộ, nhìn lướt qua nơi đài cao kia, nhếch miệng lên một đường cong, lạnh lùng nói. Các người muốn tôi trả tiền chứ gì? Người nhân viên kia được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không trả lời thẳng vào vấn đề của cô, mà một mực cung kính nói với cô. Thưa tiểu thư, ngài là khách quý của chúng tôi, chủ nhân của chúng tôi đã giao phó xuống, nhất định chúng tôi phải cẩn thận lưu ngài lại. Từ cổ họng của cô nhẹ nhàng bật ra một tiếng lãnh phúng, móc ra tấm danh thiếp của Kiều Tử Hoài, kín đáo đưa cho đối phương. Đây là kim chủ của tôi, anh trực tiếp tìm anh ta thì hơn, được không? Đây là cô đang cố ý gây khó khăn, đang muốn xem nơi này có phải chắp thêm cánh cũng khó thoát đến mức nào. Người nhân viên kia nhìn tấm danh thiếp cô đưa ra, khổ sở khom người, lễ phép dùng hai tay đưa tấm danh thiếp về trong tầm tay Cố Tử Mạt, mất tự nhiên nói. Tiểu thư, nơi này của chúng tôi có quy định riêng của chúng tôi. Anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái trực tiếp như vậy, mồ hôi lạnh cũng từ trên trán xông ra. Cố Tử Mạt chỉ muốn thăm dò đơn giản một cái, cũng không thực sự muốn làm khó đối phương. Cô rút tấm danh thiếp trong tay đối phương về, thổi thổi lên ba chữ, Kiều Tử Hoài ở phía trên, lại cong ngón tay trỏ, gõ gõ ở bên trên, rất tiếc nuối lại cảm khái nói. Anh đấy, thật vô dụng, bảnh bao như vậy cũng không bằng một lời phân phó của chủ nhân nơi này. Xem việc anh còn có công dụng khác, tôi sẽ tiếp tục giữ anh vậy. Mồ hôi trên trán người nhân viên càng ngày càng dày, khóe mắt giật giật một cái. Vị tiểu thư trước mắt này thật đúng là thẳng thắn tự nhiên, cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng, không hề biết kiêng dè một chút nào. Cố Tử Mạt nhận thấy đối phương mất tự nhiên, cũng không để ở trong lòng, cất danh thiếp của Kiều Tử Hoài vào, rồi thoải mái tự nhiên nói. Nếu không để cho tôi đi, vậy thì tôi cũng đành phải ở lại vậy, làm phiền anh dẫn đường thôi. Tốt quá, tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Người nhân viên phấn khởi run run nói xong câu này, liền dẫn cô đến một căn phòng sang trọng trên lầu 2. Cố Tử Mạt liếc mắt vào bên trong, trang hòa hào hoa khí phái, có lẽ là phòng khách quý, chẳng qua loại phong cách hoa lệ này cô cũng không hề thích. Cô lại nhạt nhìn lướt qua, nhìn đúng chiếc ghế salon bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống. Rất nhanh, người nhân viên mang đến một món điểm tâm ngọt tinh xảo cùng một ly hồng trà tinh khiết và thơm. Tiểu thư, nếu cô có gì phân phó, xin hãy nhấn chuông, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ cô. Người nhân viên bố trí xong mọi thứ, khẽ cúi người chào Cố Tử Mạt và nói. Cố Tử Mạt biết rõ đối phương bị bản thân làm cho hoảng sợ quá mức, cũng không có ý định làm khó anh ta, mỉm cười gật đầu. Được rồi, cảm ơn, anh có thể đi được rồi. Người nhân viên lại cúi chào. Vâng, chúc cô vui vẻ. Anh ta nói xong, liền nhẹ nhàng khép cửa lui ra ngoài. Nhìn người nhân viên kia lui ra, khóe miệng Cố Tử Mạt giật giật. Nếu đối phương tiếp tục cào nhào dặn dò mấy câu nữa, có lẽ cô sẽ yêu cầu anh ta gọi Lục Duyệt Kiêu tới đây mất. Thôi, Việc gì cô phải làm khó người làm công chứ? Theo tình huống bây giờ, Lục Duyệt Kiêu nhất định rất bận rộn. Cô tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí trên khay trà tùy ý lật xem, vừa vặn bắt gặp một hình ảnh, khiến cô không khỏi lại lần nữa nhìn kỹ gian phòng này. Theo như lời trên tạp chí, thì đây là kiệt tác của kiến trúc sư vĩ đại Anthony Zhao. Một phòng tiếp khách nho nhỏ cũng phải mời Anthony thiết kế, thật đúng là xa xỉ trong xa xỉ. Lại lật một tờ, thì nghe tiếng ngoài có người gõ cửa. Mời vào. Cô thuận miệng hô một tiếng. Bên ngoài có một đoàn người đi tới, mọi người ăn mặc đều cực kỳ kiểu cách, trên mỗi khuôn mặt đều thể hiện rõ tính chất chuyên nghiệp. Nhưng cô nhìn sâu hơn vào, thì từ trên mặt của bọn họ nhìn ra thân phận của người đến đòi nợ. Cô nhìn bọn họ từng người tiến vào, ném quyển tạp chí trở lại khay trà, khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa người trên sofa nói. Nói thông tục một chút, thì các người đến lại yêu cầu tôi trả tiền đi. Người cầm đầu, trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó che giấu đi. Người đó vừa nhìn về phía sau, thì có một người phụ nữ già dặn, mặc âu phục thẳng thớm đi ra, tuần tự nói. Tiểu thư, căn cứ theo thống kê của chúng tôi, trong buổi đấu giá lần này, tổng cộng ngài đã mua được 5 vật phẩm, tổng giá trị. Cố Tử Mạt nghe đến đó, liền đưa tay cắt ngang, ý bảo cô ta không cần nhiều lời, sau đó lại dõng dạc nói. Vậy các người tính thế nào? Cô không thể lấy được một phân tiền từ chỗ của tôi. Tại sao như vậy chứ? Bởi vì tôi không có tiền. Tôi một nghèo hai trắng, chính là tới giả danh lừa bịp, tôi muốn lừa gạt, chính là chủ nhân của nơi này. Lục Duyệt Kiêu, người mà tôi muốn hố, cũng là Lục Duyệt Kiêu. Nếu phương tiện thì để cho tôi nói chuyện với anh ta một chút. Toàn bộ mọi người trong phòng đều nghẹn họng nhìn chân trối. Trong buổi đấu giá, bọn họ đã sớm thấy được vị tiểu thư này rất khó đối phó. Ai có thể nghĩ kết quả hoàn toàn không phải khó đối phó, mà là không cách nào đối phó. Bọn họ chưa từng thấy một kẻ lừa gạt nào lại trực tiếp mà có gan lớn như vậy, càng chưa từng gặp một tên tội phạm nào thẳng thắn như vậy. Vốn dĩ, người muốn đánh cuộc với Lục Thiếu cũng không phải là ít, nhưng người khiêu chiến với Lục Thiếu thông minh và có thủ đoạn nhất thì vị trí trước mắt này vẫn là thứ nhất. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cố Từ Mạt cảm thấy nhàm chán, cô không muốn mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ. Nói thẳng ra là, những người này cũng chỉ làm việc cho Lục Duyệt Kiêu. Cho dù cô có hù những người này hồn phi phách tán, thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến Lục Duyệt Kiêu cả. Mặc cho cô ở chỗ này dày vò đến mày chóng mắt hoa, thì Lục Duyệt Kiêu không phải cũng chẳng đau đớn gì sao? Cô hơi cúi người về phía trước, lạnh nhạt liếc nhìn đoàn người trước mặt. Đừng đứng ngốc ở đó, nên đi tìm Lục Duyệt Kiêu thì nhanh đi tìm anh ta đi. Không có anh ta ở đây, hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề. Mục tiêu của tôi từ đầu tới cuối đều là Lục Duyệt Kiêu. Lời còn chưa dứt, cửa liền bị người đẩy ra từ bên ngoài. Cô híp híp mắt, tựa như đang thưởng thức, nhìn anh từ đầu cho tới tận chân. Khuôn mặt siêu đẹp trai mà tất cả những cô gái khác vừa nhìn đều trở nên cuồng nhiệt. Còn có vóc người tuấn mỹ. Còn nữa, mùi nước hoa Just For Men khiến người khác động lòng. Đúng, bề ngoài vẫn là bộ dạng trước kia, cao lớn tuấn mỹ, nhưng mùi vị lại thay đổi. Cô nhìn người đàn ông bước đến gần thì vụt đứng lên khỏi ghế sofa, sau đó đi thẳng tới trước mặt người nhân viên dẫn đầu kia, đoạt lấy tất cả giấy tờ trong tay anh ta. Còn ở vị trí cách Lục Duyệt Kiêu nửa mét, hướng đến gương mặt tuấn tú của Lục Duyệt Kiêu ra sức vung mạnh. Một tập tờ giấy trắng trong thoáng chốc đều tan tác, bao phủ cả người Lục Duyệt Kiêu trong những trang giấy màu trắng. Cố Từ Mạt làm xong những điều này còn lùi về phía sau một bước, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm anh. Có người không nhịn được kinh ngạc la lên thất thanh. Người cầm đầu vừa thấy cũng với tâm trạng muốn bảo vệ chủ nhân, tự cho là đúng, hướng về phía ngoài cửa hô to. An ninh đâu? An ninh mau đi vào. Lục Duyệt Kiêu không khỏi cau mày. Cố Từ Mạt không thích bọn họ quấy rầy, đi giày cao gót ra phía cửa, mở rộng cửa hơn một chút cho bọn họ. Còn muốn tiếp tục lăn lộn ở chỗ này thì hãy mau rời đi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau cũng không quá hiểu được hiện trạng. Đây là họ đang bị cô gái này uy hiếp sao? Lục Duyệt Kiêu vẫn bất động như núi, ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhìn về phía cửa. Những người trong đoàn người này đều là nhân tinh, chỉ cần một ánh mắt của Lục Duyệt Kiêu, bọn họ liền hiểu ý. Nhìn rõ chỉ thị của Lục Duyệt Kiêu, đoàn người rối rít cầm đồ vật chen lấn xô đẩy nhau ra cửa. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa cho bọn họ. Một cánh cửa ngăn cách hoàn toàn những thứ dư thừa và cả âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài. Coi như bọn họ tức thời. Cố Tử Mạt dùng ánh mắt cung tiễn bọn họ rời đi, kiểm tra lại giấy tờ mà bọn họ lưu lại. Cuối cùng lôi ra một cuốn chi phiếu đưa thẳng đến trước mặt người đàn ông. Ký tên, trả tiền. Người đàn ông không lên tiếng, ngón tay thon dài cầm lên cuốn chi phiếu lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ chuyển hướng về phía cô, thân mình hơi nghiêng về phía cô. Cố Tử Mạt theo bản năng liền lui về phía sau một bước, khiêu khích anh nói. Thế nào, có phải anh không muốn giao không? Đã nhìn ra anh còn keo kiệt hơn Hà Anh Chính. Chẳng qua em cũng không công ngu, chúng ta từng khoản một tính toán bút chướng cho tới ngày hôm nay đi. Bởi vì tôi đưa ra giá quỷ dị, rất nhiều vật phẩm bán ra với giá tiền không thuộc về nó. Dù nói thế nào, thì anh cũng vẫn kiếm được. Tính như vậy, thì một lợi một thua, anh cũng không coi như là bị thua thiệt nhỉ. Cô nói đúng là sự thật không thể nghi ngờ. Dưới sự dẫn dắt sai hướng của cô, rất nhiều vật phẩm cũng được bán ra với cái giá trên trời. Anh nghe cô nói thì cười ranh mãnh một tiếng, đưa tay ôm chặt eo của cô, ném cuốn chi phiếu mỏng ở trên khay trà sang một bên, đôi môi đến gần bên tai của cô, cắn lỗ tai của cô. Anh không bị thua thiệt, rất lời, rất vui vẻ. Em thì sao? 14 vạn, mua một miếng đất thổ cư. Hai người đứng quá gần nhau, ý chí của cô cũng vì vậy mà bị tổn thương. Cố Tử Mạt ngửa đầu mình tránh ra, cúi đầu xuống, cắn răng nghiến lợi bẻ bàn tay anh. Nói nhảm ít thôi, anh trả tiền trước đi rồi nói. Từng bước tác chiến của cô rất rõ ràng, trước hết để cho anh thanh toán hết các khoản tiền. Nếu không, cho dù cô thuận lợi bước ra khỏi cánh cửa này, cũng sẽ trở thành kẻ nghèo rất mùng tơi, còn nợ nần chồng chất. Vui vẻ sao? Giọng nói ranh mãnh trầm thấp của anh truyền vào trong tai của cô. Cố Tử Mạt cúi đầu thấp hơn, nặng nề hít một hơi. Nhiều ngày nay, cô đều bị anh đối xử ôn nhu dịu dàng như vậy. Vậy mà sự dịu dàng lần này của anh lại khiến tất cả sự dịu dàng thường ngày của anh đều hóa thành châm chọc. Người đàn ông này bị cô đánh vỡ thân phận, nhưng không có một chút tự trách cùng nhận lỗi nào. Ngược lại, đuổi mọi người ra ngoài, sau đó tranh công lĩnh phần thưởng với cô. Anh không ý thức được sai lầm của mình sao? Hay là nói, anh thân là người của nhà họ Lục kiêu ngạo kia, khiến cho trong từ điển của anh không có hai từ nhận sai? Nếu như là ý trước, thì anh đã không có thuốc nào cứu được. Cô gán cho anh một cái tội, lỗi lầm không thể tha thứ. Nếu như là ý sau, thì cô cũng chỉ có thể ha ha, chênh lệch, sự chênh lệch trắng trợn. Cô cắn răng, không tiếp tục vặn tay của anh, mà là đặt tay lên tay trái của mình, hung hăng tháo chiếc nhẫn trên ngón vô danh ra. Tay phải nắm chiếc nhẫn, từ từ đưa lên cao, nói gằn từng chữ. Dùng cái này đổi, đã đủ chưa? Chiếc nhẫn này, sờ qua rất có cảm giác cổ xưa, nghĩ đến là bảo bối gia truyền của nhà họ Lục, nhất định là giá trị xa xỉ. Cô dùng nó, đổi với đống hóa đơn cách xù này, đúng lúc là vật gì cũng có chỗ dùng. Cô hận anh, dùng việc tiêu tiền để trả thù anh, chỉ là hạ sách, mà dùng chiếc nhẫn có ý nghĩa này gán nợ, lại tuyệt đối là thượng sách. Quả nhiên, Lục Duyệt Kiêu hơi sững sờ, anh nhìn ngón tay đeo nhẫn của cô, ánh mắt bỗng trừng lớn. Tử Mạt, đây không phải là chuyện đùa. Em không đùa, vì sao em làm như vậy, trong lòng anh cũng hiểu rõ ràng. Em tháo chiếc nhẫn này xuống, dùng chiếc nhẫn này thanh toán cho sự ngu xuẩn của bản thân. Anh giễu cợt em cũng được, trêu đùa em cũng thế, em đều sẽ không để ý. Người đàn ông nghe được lời của cô, ngực nhấp nhô kịch liệt, một lúc lâu sau mới tìm trở về được giọng nói của mình. Cánh tay của anh ôm chặt lấy eo của cô, tròng mắt gần hơn trừng mắt nhìn cô, trầm thống nói. Tình yêu của chúng ta, hôn nhân của chúng ta đều không liên quan gì đến thân phận của anh. Cho nên anh cảm thấy như vậy, khiến cho anh cảm thấy rất kiêu ngạo, cảm giác mình gặt hái được một tình yêu ngây thơ trong sáng sao? Anh cảm thấy em đối xử với anh quyết liệt như vậy khiến anh uất ức sao? Em chỉ có thể nói, từ cái giây phút biết được thân phận của anh kia, trong lòng của em đã tràn đầy uất ức. Em cảm thấy mình đặc biệt uất ức, nhưng mà em lại không có cách nào làm ra chuyện kinh thiên động địa gì cả. Em chỉ có thể dùng chút tay mọn này để đi đối phó với anh. Cô nói thật nhỏ, lúc nói những lời này, cô ra sức nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhưng đến cuối cùng cô đã thua. Giằng co với một người đàn ông nói láo không hề nháy mắt như vậy, cô là đồ ngốc sao? Anh mím môi, thử mở miệng giải thích. Vào ngày chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh đã cố gắng nói với em, nhưng lại bị em cắt đứt, mà sau này anh lại cần tính toán quá nhiều, cho nên vẫn không dám. Nhưng Tử Mạt, thân phận của anh cũng không phải giả, Lục Minh Tuyên là một cái tên khác của anh. Đóng giả chính mình, chơi thật vui sao? Cô châm chọc mở miệng. Tâm tình của cô rất loạn, nếu nghĩ kỹ ra, thì Lục Duyệt Kiêu cũng không hề ra sức giấu giếm. Bởi vì từ lúc cô tiếp xúc với anh tới nay, chưa từng truy cứu thân phận chân thật của anh. Lúc bắt đầu là bởi vì từ trước đến nay cô có thói quen giữ vững khoảng cách với người khác, ngay cả đối với anh cũng giống như vậy. Mà sau đó cô lại muốn từ từ hiểu rõ anh, nên cũng không hỏi anh. Nhưng mà trong thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thân phận của anh bị vạch trần, mang đến cho cô đều là đủ loại châm chọc. Chuyện cũ như hoạt hình lướt qua trước mắt cô. Kiều Tử Hoài xuất hiện đóng giả Lục Duyệt Kiêu, anh cũng không làm rõ, mặc cho em đấu với Kiều Tử Hoài, anh cảm thấy chơi rất vui đúng không? Anh và Ninh Uyển hẹn hò trong phòng bao riêng, khiến Ninh Uyển biết được thân phận của anh, mà em vẫn chẳng hay biết gì, chơi như vậy rất vui sao? Cô đè âm thanh xuống thấp, cố gắng không để cho anh nghe ra bản thân có bao nhiêu thống khổ. Nhưng chính bản thân cô biết mình là đau nhiều hơn hận. Cô từng lời lên án, cuối cùng chỉ tổng kết ra là một câu, cô bị đùa giỡn. Mọi người đều đang trêu đùa cô. Cô không hề chùn bước mà rời khỏi nhà họ Cố, cô hung hăng miệt thị Hạ Ân Chính. Cô tràn đầy tự tin, vùi đầu vào trong lòng người đàn ông này. Cô cho là mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cô hy vọng đầy cõi lòng, cho là mây mù trong quá khứ đều đã đi qua. Nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại, cô vẫn bị đùa giỡn, còn bị nhiều người cười nhạo như vậy. Anh không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền cầm cổ tay của cô, kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên trán của cô, trầm thống mở miệng. Tiểu Mạn, anh phải làm cái gì thì em mới có thể tha thứ cho anh đây? Cô nhân cơ hội vung tay anh ra, lại không thể đạt được, chỉ có thể ngửa mặt, lạnh lùng dương mắt nhìn anh. Cố Tử Mạt nhìn anh như vậy, tâm tư hỗn loạn, giọng nói nghẹn ngào. Anh biết không, chỉ khi nào chúng ta cùng đứng trên một chỗ thì em mới có thể thực sự an tâm. Nhìn nhau như vậy, giữa bọn họ cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Cô cố gắng thông qua ánh mắt của anh để tìm tòi bí mật của anh, đi đến gần anh, nhưng ánh mắt của anh quá thâm thúy. Mỗi lần, cô đều không có biện pháp tới gần anh. Giống như buổi tối hôm nay, lúc ở buổi đấu giá, anh đứng ở trên đài cao mà cô chỉ có thể giống như mọi người, là một người xem hèn mọn. Cô không có cách nào để đứng trên không được, cho nên cô chỉ có thể uy hiếp anh đi xuống. Đúng như lời cô vừa nói, chỉ khi bọn họ đứng cùng một chỗ thì cô mới có thể chân chính an lòng. Cũng có thể coi như là giống lúc này vậy, bọn họ đứng cùng một chỗ, nhưng trên thực tế thì sao? Hai địa vị đúng là thể hiện rõ cao thấp chênh lệch. Cô nghĩ anh vẫn không rõ điều này. Điều khiến em đau lòng nhất không phải bởi vì anh giấu giếm thân phận, mà cái thân phận này của anh mang phiền phức đến cho em. Còn nữa, ngay cả thái độ từ trước đến nay của anh không thể mở miệng, em thấy ghê tởm anh như vậy. Cô cúi đầu ra sức cạy tay anh ra, giống như trò đùa. Thật ra thì cô cũng không biết mình đang làm gì, biết rất rõ ràng sức lực của mình không bằng anh, nhất định là cạy bất động anh, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn muốn dùng lại phương thức này để phản kháng lại anh. Không lâu sau, tay Lục Duyệt Kiêu đã bị cô cạy ra đỏ bừng, trên tay anh nổi đầy gân xanh, nhưng hình như anh cũng không có ý định buông tay. Cố Tử Mạt ra sức kéo anh, cạy anh, cuối cùng cũng hận không được dùng răng cắn anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không làm như vậy. Cô dừng lại tất cả hành động vô dụng trong tay, mạnh mẽ nhét nhẫn kết hôn vào khe hở giữa ngón tay anh. Anh cảm nhận được động tác của cô, trong mắt bỗng chốc nheo lại, dùng sức kẹp chặt khe hở giữa ngón tay, cũng không tính để cho cô được như ý. Cố Tử Mạt cắn răng, dùng móng tay đâm xuống tay anh, dùng cách ngoan độc lại ra sức nhét chiếc nhẫn vào khe hở giữa ngón tay anh. Trận chiến giữa ngón tay này cuối cùng lấy sự thất bại của anh mà kết thúc. Cố Tử Mạt nhìn khe hở ngón tay đã đỏ bừng của anh, híp mắt liền nói: chiếc nhẫn này em trả lại cho anh cũng đừng ngăn cản em nữa. Chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, tính tình của em nhất định anh biết rõ rồi. Nếu như em muốn đi, làm sao anh cũng không ngăn được. Anh không buông cô ra, ánh mắt thâm sâu quét về những tờ hóa đơn bị rơi đầy đất, thật thấp mở miệng: Tử Mạt, em đã không thể rời bỏ anh được. Em xem, em không sợ ai chút nào mà mua nhiều đồ như vậy, trong lòng nhất định là có cân nhắc rồi. Từ lúc bắt đầu em đã tin chắc anh sẽ trả tiền cho em rồi, đúng không, Tử Mạt? Cô lạnh nhạt liếc anh. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ anh muốn dùng những tờ hóa đơn này uy hiếp em hay sao? Thật đúng là đủ hèn hạ, thật không ngờ đường đường đại thiếu gia nhà họ Lục lại vẫn sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như thế này. Càng là giờ phút này, cô lại càng không thể nhìn anh bày mưu tính kế. Coi như cô tin tưởng thì lấy nhân phẩm của anh sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cô khó tránh khỏi tức giận, rồi tức giận đến mức dùng lại lời nói này để đâm anh một nhát. Lục Duyệt Kiêu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tử Mạt, từ đầu tới đuôi em vẫn một mực tin tưởng anh sẽ trả tiền thay em. Một người đàn ông ở dưới tình huống nào chịu tiêu rất nhiều tiền vì một cô gái chứ? Hơn phân nửa là bởi vì anh ta yêu cô ấy. Tử Mạt, dưới sự thật là anh yêu em này thì em đã biểu hiện ra đầy đủ lòng tin rồi. Tiếng nói của anh cực nhỏ lại nói những chuyện xuyên thấu vào tận cõi lòng của cô, kích thích ý nghĩ của cô. Cố Tử Mạt lo sợ nhưng không muốn thừa nhận những điều này. Cô quay đầu đi, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt của cô, cố gắng làm mình hơi bình tĩnh một chút, mới nhếch khóe miệng, lạnh lùng châm chọc nói. Anh nghĩ quá nhiều rồi, con người của em tính toán chi li, thích ăn miếng trả miếng. Em đối xử với Hạ Ân Chính như thế nào, anh cũng đều thấy rõ rồi đấy. Anh nhiều tiền như vậy, em lại càng không nguyện ý buông tay cho anh. Muốn ly hôn, anh nên làm em vừa lòng. Hôm nay, em dùng tiền của anh mua các loại đồ trang sức, đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Trong những trường hợp sau này, sau lưng mỗi cô gái xinh đẹp đều có một ông chủ coi tiền như rác thôi. Bởi vì ngày trước, cô đã từng nói đùa với anh, nhận kết hôn không phải là nhận kim cương, thì không coi là nhận cưới. Cho nên tối nay, cô đặc biệt mua 4 bộ trang sức. Nghe những lời nói đầy thuốc nổ này của Cố Tử Mạt, Lục Duyệt Kiêu khẽ thở dài, buông tay cô ra, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhắc nhở cô. Không cần để lộ chuyện của chúng ta ra bên ngoài, anh sợ Cố Trình Đông sẽ có động tác mới. Cố Tử Mạt trước mặt anh đã xây lên một bức tường thành thật dày đối với anh, cũng dựng toàn bộ gai sắc lên với anh. Chính vì anh hiểu rất rõ tính tình của cô, cho nên anh thuận theo cô, để cho cô lúc này tạm thời rời đi. Nhưng trước khi cô đi, anh không thể không nhắc nhở cô một vài chuyện. Cố Tử Mạt hiểu ý của anh, dĩ nhiên cô sẽ không nói cho Cố Trình Đông. Lục Minh Tuyên chính là con nhà giàu thần bí Lục Duyệt Kiêu, sẽ càng không khiến Cố Trình Đông biết cô sắp sửa cùng Lục Minh Tuyên mỗi người đi một ngả. Chút lý trí này cô vẫn phải có. Cô nâng bước đi đến cạnh cửa, đợi đến lúc tay phải vặn lên tay cầm của cửa, cô mới trả lời. Em biết. Nói xong, cô vặn tay nắm cửa xoay người đi ra ngoài. Trên đường ngược lại không có ai cản cô lại nữa. Chẳng qua, tất cả những nhân viên trên đường cũng nhao nhao đem ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía cô, giống như kinh ngạc, lại giống như tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, cô biết vì sao họ lại có loại ánh mắt này. Chẳng qua cô không phải là Ninh Uyển. Cô rất không thích loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhìn chăm chú. Cô vội vàng cúi đầu, đi thẳng về phía trước. Trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày da màu đen bịt kín bụi đất. Cô vừa muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì quán tính, cả người nghiêng một cái. Cái trán liền đập mạnh vào ngay bả vai người đó. Không có mắt sao, tránh ra một bên. Người đó gần như gầm thét đẩy cô ra, liền khí thế hung hăng đi về phía trước. Cố Tử Mạt lập tức nghe ra giọng nói của Hà Ân Chính. Bởi vì 14 vạn này mà tìm tới cửa sao? Trước đó, cô bị trợ lý của Ninh Uyển mắng đến cầu huyết lâm đầu. Lần này, sao có thể để Hà Ân Chính khi dễ xuông như vậy được? Cô đứng vững gót chân, xoay người, khoanh tay nhìn về phía trước nói. Là anh không có mắt đấy, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Hà Ân Chính nhận ra giọng nói của cô, quả nhiên quay đầu lại, tức giận vung tay. Làm sao cô có đủ tư cách xuất hiện ở đây? Anh ta kinh ngạc vì sự xuất hiện của Cố Tử Mạt, nhưng là việc gấp quấn thân, hoàn toàn không có ý định giằng co với Cố Tử Mạt. Lần trước, lại ăn thiệt thòi lớn như vậy, anh ta cắn răng nhịn xuống, đằng đằng nộ khí, lại hất tay xoay người, hướng trên lầu kêu lên. Gọi chủ nhân của các người ra ngoài. Cố Tử Mạt nhìn anh ta, ngẩng đầu mà bước, giống như con sư tử ngang tàng bạo ngược. Đang trong buổi đấu giá, cô chưa từng thấy một người nào của nhà họ Hà. Nói cách khác, mặc dù bọn họ là người bán, nhưng vẫn không xứng xuất hiện ở nơi này như thường. Như vậy, Hà Ân Chính hừng hực khí thế tìm đến, cũng có thể tiến vào nơi này, nhất định là dặn dò của Lục Duyệt Kiêu. Xem ra Lục Duyệt Kiêu còn chuẩn bị một vở kịch hay cho cô. Nếu thịt đến bên miệng, cũng không có đạo lý không cắn lấy một miếng. Cô suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận ý tốt của Lục Duyệt Kiêu. Khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm liền nói. Tôi chính là người mua, anh trực tiếp tìm tôi là được. Là cô sao? Hà Ân Chính không thể tưởng tượng nổi xoay người, trong mắt ngoại trừ tức giận còn có hoài nghi. Cố Tử Mạt dùng sức gật đầu một cái. Chính là tôi dùng 14 vạn mua được mảnh đất của nhà họ Hà các anh. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Hà Ân Chính trong nháy mắt liền đỏ lên, hàm răng của anh ta cắn chặt, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt sự xấu hổ cùng tức giận là ngang nhau. Cố Tử Mạt thu hết sự xấu hổ của Hà Ân Chính vào đáy mắt, sau khi thưởng thức xong thì nghiêng nghiêng đầu, giống như vô tội mở miệng. Nếu như mà tôi không nhớ lầm, nhà họ Hà các anh từng cam kết đóng góp 1% trong đó cho cơ quan từ thiện. Nếu tính là như vậy, thì 1% của 14 vạn, nhà họ Hà các anh chỉ quyên góp có 1 vạn 400 thôi. Như vậy tính ra thật là quá tiết kiệm rồi. Tôi đã tiết kiệm tiền thay anh rồi, sao anh ngược lại mất hứng chứ? Hà Ân Chính sao có thể sẽ vui mừng, ngay cả suy nghĩ xé nát miệng cô ra cũng có. Nhưng tại địa bàn của người khác, anh ta cũng không dám làm sằng làm bậy, chỉ có thể cắn răng, nói lời tàn nhẫn. Cô Tử Mạt, xem như cô lợi hại, chúng ta chờ xem đi. Anh ta nói xong liền đi lên lầu. Anh nhất định phải tìm chủ nhân của nơi này hỏi một chút, quy tắc của buổi đấu giá sao có thể loạn thành như vậy. Anh cứ xem đi, anh cứ xem thỏa thích, anh sẽ nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu ngay trạm đầu tiên đấy. Môi cô cong lên cười lạnh nói. Từ lúc Hà Ân Chính cực kỳ tức giận như vậy xuất hiện tại nơi này, thì cô đã nghĩ đến chắc chắn Lục Duyệt Kiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Nếu như Hà Ân Chính tiếp tục hành động tùy tiện thì chỉ có thể là một con đường chết. Cô rất có hứng thú xem đoạn cuối của vở kịch hay này. Thật ra cũng là hứng thú tệ hại. Bây giờ cô và Lục Duyệt Kiêu giống như là những đứa bé trong nhà trẻ đang liên thủ lại để khi dễ cái con sên nực cười Hà Ân Chính này. Con sên đáng thương còn không biết mình sẽ gặp phải đòn hiểm cùng đả kích nghiêm trọng đến mức nào. Hà Ân Chính bước đi, từng bước đi lên. Ngay tại bậc cầu thang thấy một gương mặt quen thuộc đi về phía anh ta. Anh ta nhìn thấy người đó, lại nhìn về phía Cố Tử Mạt ở dưới lầu, lập tức liền rối loạn, đầu óc choáng váng, thậm chí mồm miệng không rõ, cuối cùng run run tay, chỉ vào Cố Tử Mạt nói. Các người bày trò để hãm hại tôi. Tôi muốn báo cảnh sát. Chuyện này, đây hoàn toàn là một âm mưu. Cố Tử Mạt rất muốn đi tới, kéo thẳng đầu lưỡi của anh ta ra. Nhưng nghe hết ý tứ trong lời nói của anh ta, cô không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của anh ta. Hạ Ân Chính cho là cuộc bán đấu giá này đều là giả, cho là từ đầu đến cuối đều là cô và Lục Duật Kiêu hợp tác lừa gạt anh ta. Cái con sên này lại còn muốn báo cảnh sát. Cảnh sát có dám bước vào biệt thự này hay không còn chưa biết. Lục Duật Kiêu đứng bất động, lấy một ly đào đỏ xanh lá trên khay rượu, chậm rãi mở miệng. Không có ai lừa anh cả, cuộc bán đấu giá này là thật. Mỗi một nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân cũng như chính trị đều được tôi mời đi tới chỗ này làm khách. Nếu anh tin Cố Trinh Trinh, vì sao lại không tin tôi? Anh chính là Lục Duật Kiêu. Hạ Ân Chính cũng không coi là quá đần, lập tức liền hiểu ra một vài chuyện. Lục Duật Kiêu cũng không trả lời anh ta, loại vấn đề này không đáng để anh phải trả lời. Cố Trinh Trinh, còn kỹ nữ kia, cô ta... Hạ Ân Chính gần như cắn nát một lớp răng, anh ta lập tức liền đen đầu mâu, nhắm ngay Cố Trinh Trinh. Ban đầu là Cố Trinh Trinh tìm tới anh ta, nói cho anh ta biết Lục Duật Kiêu sẽ cử hành một cuộc đấu giá với giá trên trời có 102. Nếu đem mảnh đất của nhà họ Hà vào được hội đấu giá, giá tiền cuối cùng nhất định sẽ cao hơn nhiều so với con đường bán đấu giá chính quy. Vốn dĩ Hạ Ân Chính cũng đề phòng Cố Trinh Trinh, nhưng sau đó Cố Trinh Trinh dẫn một người đàn ông mặc áo đỏ tới gặp anh ta. Anh ta nhìn người đó cũng khí độ bất phàm, nhất định người này tuyệt đối là Lục Duật Kiêu. Thật không nghĩ Cố Trinh Trinh lại lừa anh ta. Lục Duật Kiêu lắc lắc cây ly cao cổ, lại tiếp tục nói. Buổi đấu giá có quy tắc, người trả giá cao nhất sẽ được. Đêm nay giá của Từ Mạt cao nhất, dĩ nhiên sẽ thuộc về Từ Mạt. Anh Hà, có dị nghị gì không? Vừa dứt lời thì có hai hàng người áo đen xuất hiện ở bên cạnh anh ta. Hạ Ân Chính vừa thấy trận thế này, thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Anh ta vẫn rất ích kỷ. Trong tính cách ích kỷ của anh ta, nhà họ Hà có bị mất đi mảnh đất kia cũng không quan trọng. Nếu anh ta vì một mảnh đất như vậy mà thiếu đi cánh tay hay chân, thì anh ta sẽ thiệt thòi. Anh ta biết rõ không thể xoay chuyển được gì, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Không có, không có. Anh ta cuống quýt khoát tay, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới chân Lục Duật Kiêu. Hạ Ân Chính vừa nói, vừa run run rẩy rẩy lui về phía sau. Cố Tử Mạt nhìn Lục Duật Kiêu một cái, thấy anh cũng không có hành động gì, dáng vẻ hình như là muốn thả Hạ Ân Chính đi vậy. Cô cũng không bằng lòng như vậy, tiến lên vài bước liền nói. Anh Hà, anh ở trước mặt tôi mắng em gái của tôi, anh không cảm thấy rất không đúng mực sao? Cô cũng không phải vì Cố Trinh Trinh mà tranh thủ cái gì, chỉ rất thích xem bọn họ tiếp tục chó cắn chó. Hà Ân Chính nhẫn nhục nói xin lỗi với Cố Trinh Trinh, nhất định cô làm sâu hơn nỗi thù hận của Hà Ân Chính đối với Cố Trinh Trinh. Những vở kịch sau này khẳng định một vở so với một vở càng đặc sắc. Nghĩ tới đây, cô càng thêm quyết tâm, nhất định phải làm cho Cố Trinh Trinh cũng dẫm lên tôn nghiêm của Hạ Ân Chính, hoàn toàn đánh nát vọng tưởng của nhà họ Cố, muốn tiếp tục mộng đẹp cầu kết với nhà họ Hà. Hạ Ân Chính nghe Cố Tử Mạt làm khó, lập tức đanh mặt lại, cười giễu cợt. Hai người, chị em. Một vài chuyện xấu giữa Cố Tử Mạt và Cố Trinh Trinh, anh ta đã hiểu quá rõ. Cố Tử Mạt lại tranh thủ vì Cố Trinh Trinh, đây là ông trời muốn thay đổi sao? Lục Duật Kiêu cũng đi từ trên xuống, một tay đỡ cánh tay Cố Tử Mạt, khẽ nhướng mày nói. Anh Hà, Tử Mạt là chị gái của Trinh Trinh, ở trước mặt người ngoài, đương nhiên cô ấy phải bảo vệ em gái của mình rồi. Anh nhìn lướt qua một người nhân viên liền đưa tới một điện thoại di động. Anh bấm số gọi, liền đưa cho Hạ Ân Chính. Nếu Trinh Trinh không có ở đây, anh hãy dùng điện thoại xin lỗi đi. Cố Tử Mạt ở một bên, nhìn hành động của Lục Duật Kiêu, ánh mắt khẽ rơi vào vị trí tay anh đang đặt trên eo mình, khóe miệng khẽ co quắp. Người đàn ông này, tính độc chiếm vẫn mạnh mẽ như cũ. Định nghĩa Hạ Ân Chính là người ngoài, vậy anh chính là người một nhà sao? Cô thật sự vẫn không chịu nổi loại người tự mình đa tình như anh. Chẳng qua ngại vì Hạ Ân Chính vẫn còn ở đây, cô cũng không tiện bày tỏ rõ ràng cái gì. Nhưng mặt trao lên, nhìn Hạ Ân Chính thản nhiên uy hiếp một câu. Anh Hà, nếu như anh không tự mình nói lời xin lỗi, thì tôi chỉ sợ anh không thể bước ra khỏi cánh cửa này rồi. Giọng nói của cô đến câu cuối còn có ý cợt nhả, hết sức khinh thường Hạ Ân Chính. Ở nơi này, cô thật sự là cô có điều ỷ lại, có vẻ sức mạnh tràn đầy. Hạ Ân Chính chỉ là một con sên đáng thương, chỉ có thể mưu cầu sinh tồn trong kẽ hở của cô và Lục Duật Kiêu. Khóe miệng của Hạ Ân Chính cũng bị cô làm cho tức giận đến méo sạch. Nhưng lá gan của anh ta quá nhỏ, tay vươn ra lại run quá mức lợi hại, còn chưa chạm đến điện thoại di động, đã rụt trở về. Đường đường một đấng nam nhi thân cao bảy thước mà ngay cả một cái điện thoại di động cũng không có cách nào cầm được. Lục Duật Kiêu để nhìn rõ ở trong mắt, anh đưa điện thoại di động về phía trước một chút. Đôi mắt sắc bén híp một cái. Anh Hà, chẳng lẽ không muốn? Giọng của anh mang vẻ âm hàn, lập tức liền đẩy Hạ Ân Chính vào trong hầm băng. Thật ra Cố Trinh Trinh đã sớm nhận điện thoại. Ở phía đầu bên kia, cô cũng không rõ ràng lắm là có chuyện gì. Một số điện thoại không rõ, cô vẫn hỏi đầu dây bên kia là ai. Bên kia vẫn không hề có chút tiếng vang. Cố Tử Mạt tiến lên, nhìn điện thoại di động một cái, ngón tay giơ lên, nhấn nút loa ngoài. Vở kịch hay, nếu không xảy ra màn biểu diễn của Cố Trinh Trinh, chẳng phải là thiếu sót một nửa niềm vui thú sao? Đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận của Cố Trinh Trinh. Ai vậy? Nếu không nói, tôi sẽ cúp điện thoại. Giọng nói bén nhọn cay nghiệt, không hề có sự dịu dàng động lòng người bình thường chút nào. Cố Tử Mạt ngoác ngoác môi, không nói tiếng nào, nhìn Hạ Ân Chính sẽ đối thoại với Cố Trinh Trinh như thế nào. Hạ Ân Chính cũng là bị buộc đến bước đường cùng, anh ta hung tợn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mở miệng, là tôi. Hạ Ân Chính, thì ra là anh, vừa rồi anh là bị điên hay là ngu thế, sao nãy giờ không nói gì? Thế nào, bà đấu giá mảnh đất kia được giá cao rồi, thì cảm thấy giá trị con người mình cao hơn à? Dáng vẻ tăng lên ư? Hạ Ân Chính, anh cũng đừng quên, đây đều là công lao của tôi. Cố Trinh Trinh ở đầu dây bên kia, vừa chê cười vừa châm chọc, vừa chèn ép, ngay cả Cố Tử Mạt nghe được cũng không nhịn được thay Hạ Ân Chính. Hạ Ân Chính tức gần chết, trên trán nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn tới cực điểm. Nhà họ Hà gặp được loại chuyện này, rõ ràng Cố Trinh Trinh chính là đầu sỏ gây nên. Nhưng bây giờ, đối mặt với kẻ thù tranh công lĩnh phần thưởng, anh ta cũng chỉ có thể đứng im nghe, không dám phản bác chút nào. Ghê tởm hơn chính là anh ta nhất định phải nói xin lỗi. Đây quả thực so với việc cho anh ta hành hình lăng trì còn khó chịu hơn. Anh ta liếm láp đôi môi khô, cũng không quan tâm Cố Trinh Trinh nói cái gì, vội vàng nói luôn. Cố Trinh Trinh, cô hãy nghe cho kỹ, tôi muốn nói xin lỗi với cô, tôi không nên mắng cô, tôi sai rồi. Giọng nói của anh ta rất lớn, trong giọng nói tràn đầy ác ý, nghe ra không hề giống lời xin lỗi chút nào, mà ngược lại đang phát tiết cho hạ giận. Cố Trinh Trinh là người đầu tiên không buông tha anh ta. Hạ Chính, anh điên rồi à? Đêm khuya mắc bệnh chó dại. Nếu anh muốn chữa bệnh, nên khách khí với tôi một chút, tôi còn có thể giúp anh liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng. Tôi biết một ông lão, nhưng chuyên môn của ông ta là bác sĩ thú y. Cố Tử Mạt ở một bên nghe, đột nhiên cười lên. Cô chưa bao giờ biết Cố Trinh Trinh có tế bào hài hước như vậy. Về phần biểu hiện của Hạ Ân Chính, thật ra cũng không ngoài dự liệu của cô. Hạ Ân Chính chính là một kẻ ngu ngốc, kích động lỗ mãng, ngay cả lời xin lỗi cũng không biết nói. Hạ Ân Chính bị tức đến thất khiếu bốc khói, nghe xong lời sỉ nhục của Cố Trinh Trinh, anh đưa điện thoại di động cách ra xa, tay chân luống cuống nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu. Nói xin lỗi thôi đã nói, nhưng Lục Duyệt Kiêu có thể hài lòng hay không, đây lại là chuyện khác. Lục Duyệt Kiêu cũng không nói một chữ mà hất hất cằm, ý bảo anh ta tiếp tục. Hạ Ân Chính kiêng kỵ nhìn hai hàng người áo đen bên cạnh một chút, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục nói lời xin lỗi với Cố Trinh Trinh. Tôi thật sự muốn xin lỗi, thật xin lỗi. Anh xin lỗi cái gì? Tôi mắng cô. Hạ Ân Chính run run rẩy rẩy nói. Anh mắng tôi cái gì? Cố Trinh Trinh hỏi tiếp. Hạ Ân Chính do dự, nếu anh dám nói ra, nhất định Cố Trinh Trinh sẽ xé anh thành trăm mảnh. Nhưng Cố Tử Mạt và Lục Duyệt Kiêu ở đây ép buộc, anh lại không thể không nói. Cố Trinh Trinh cũng không buông tay cho anh ta. Hạ Ân Chính, sao anh không nói gì? Tôi hỏi anh mắng tôi cái gì? Tính tình của cô đã bị mài đến không sai biệt lắm, lời nói ra đều rất hung dữ. Cố Tử Mạt không hề cảm thấy ngạc nhiên, Cố Trinh Trinh vẫn luôn là như vậy, ngoài mặt một vẻ, sau lưng lại là một vẻ. Cô thừa dịp liếc nhìn Lục Duyệt Kiêu một cái, muốn xem vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt anh, bỗng dưng lại cùng anh mặt đối mặt. Anh cùng nhìn sang phía cô, khóe môi khẽ nâng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, thoạt nhìn là vân đạm phong khinh, thực ra ý vị không rõ. Mồ hôi trên trán Hạ Ân Chính xuất ra một tầng lại một tầng, cuối cùng dưới sự ép hỏi của Cố Trinh Trinh thốt ra một câu. Tôi mắng cô là kỹ nữ. Có Cố Tử Mạt ở đây, anh ta không dám nói láo, chỉ có thể thành thật khai báo. Tiếng rơi vỡ lần lượt truyền đến từ đầu bên kia, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp, trong đó còn kèm theo giọng nói hùng hùng hổ hổ của Cố Trinh Trinh. Cố Tử Mạt cũng không nhịn được cau lông mày, cô thật không ngờ Cố Trinh Trinh có thể cuồng loạn như vậy, còn đập nhiều đồ như vậy. Về phần rốt cuộc Cố Trinh Trinh mắng những gì, cô nghe không rõ, nhưng tóm lại cũng không có thứ gì tốt cả. Tay Hạ Ân Chính run lên, thiếu chút nữa thì đã cúp điện thoại, nhưng không nghĩ sau một giây, Cố Trinh Trinh quăng ra một câu nói cuối cùng. Hạ Ân Chính, cái đồ mất hết tính người. Anh mê luyến thân thể của tôi, lúc không biết xấu hổ, quỳ dưới chân tôi cầu xin, sao anh không nói tôi là kỹ nữ? Khốn kiếp! Nói xong, chính là tiếng cúp điện thoại bén nhọn. Cố Tử Mạt triệt để bối rối, một câu cuối cùng của Cố Trinh Trinh kia tuyệt đối là bom, nổ mạnh. Vừa nghĩ tới Hạ Ân Chính và Cố Trinh Trinh làm cái chuyện tư mật này, cô không nhịn được đỏ mặt một trận, thốt ra một câu với Hạ Ân Chính. Đồ cặn bã! Mắng xong, liền đẩy Lục Duyệt Kiêu ra, đi thẳng ra bên ngoài. Lục Duyệt Kiêu thấy cô muốn đi, vội vàng đuổi theo từ phía sau cầm tay của cô, cùng nhau. Cố Tử Mạt không ngờ anh sẽ vẫn dính sát, trước đó rõ ràng anh đã thả cô rời đi, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý? Có lẽ anh đã sớm tính toán chuẩn thời gian, biết Hạ Ân Chính sẽ tới, cố ý dùng Hạ Ân Chính giữ chân cô, để cô không thể rời đi, cũng nhờ vào đó làm cho cô vui vẻ. Rất dụng tâm an bài. Cô dương mắt, nhìn về phía anh một cái, hơi nghẹn ngào nói. Anh đã có bản lĩnh tính toán tốt tất cả, cũng phải có bản lĩnh nắm giữ kịch tính. Tại sao anh không tính được đến tình trạng hiện tại của chúng ta? Anh một tay dắt lên, một tay chạm nhẹ qua khuôn mặt của cô, dịu dàng nói. Anh cũng chỉ là người bình thường, phải chu toàn rất nhiều chuyện, nhưng thường thường rất nhiều chuyện lại khó có thể chu toàn. Tử Mạt là sơ sót của anh, thật xin lỗi. Anh có sự kiêu ngạo của mình, nhưng ở trước mặt cô, mỗi lần đều thất bại. Ở trước mặt cô, anh bắt đầu học được khuất phục trong rất nhiều việc. Cố Tử Mạt cũng nhìn về phía anh. Anh bị mọi người truy đuổi, bị hào quang vây quanh, bị thần bí hóa, bị truyền kỳ hóa. Nhưng hôm nay ở chỗ này, anh thừa nhận sai lầm của mình, cũng nói lời xin lỗi với cô. Một người đàn ông muốn nhận sai nói lời xin lỗi có bao nhiêu khó khăn, từ hành động vừa rồi của Hạ An Chính là có thể nhìn ra được. Mà anh hạ mình đến bên cạnh cô, có thể từ dưới đài cao bước xuống, làm cho cô vui vẻ, còn có thể mở miệng nói lời xin lỗi, trong lòng nói không có cảm động đều là giả. Nhưng tổn thương chính là tổn thương, một chút xíu cảm động làm sao có thể gạt bỏ đi tất cả được. Có một số việc giống như là cơn ác mộng cuốn theo cô biết đó cũng là chướng ngại trong lòng cô, mây đen trong lòng cô. Cô hất tay anh ra, híp mắt lạnh nhạt trả lời một câu. Em biết rồi. Nói xong, cô đi thẳng về phía trước. Cô đi ở phía trước, phía sau có tiếng bước chân của anh. Cô nghe được, cũng ý thức được sự hiện hữu của anh. Anh đi theo ra ngoài. Nhưng cô cũng không tình nguyện để cho anh đi theo, muốn hất anh ra. Đáng tiếc cước lực không đủ, đôi giày cao gót trên chân cô trở thành nguyên nhân phiền não của cô. Cô đi rất vội, một đường thông suốt, đi tới trên đường, lại phát hiện không có xe đưa cô về. Cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, đưa tay về phía anh. Chưa có xe của Đại Thiến. Chiếc xe kia của Đại Thiến, chủ xe là cô. Anh không trả lời, mà lấy một đôi giày đế bằng màu bạc từ trên tay người nhân viên bên cạnh, cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót màu trắng trên chân cô kia. Thay đi. Anh đã nhìn ra, cô đi bộ có vẻ cố hết sức. Cô biết anh có ý tốt, nghĩ đến ngày bọn họ nhận giấy chứng nhận kết hôn, là anh đi giày cho cô, trong lòng dâng lên chua xót, lại cười với anh, xen lẫn châm chọc mở miệng. Anh muốn em thay giày là muốn để em rời đi dễ dàng hơn, nhanh hơn một chút sao? Anh ngẩn ra, chợt nhếch môi. Anh nói rồi, em đi, anh sẽ không tiễn em. Em đến, cho dù bao nhiêu gió mưa, anh đều sẽ đón em. Anh chưa bao giờ sẽ tiễn em. Vậy anh đây là làm cái gì? Con người của cô rụt một cái, cố ý đối địch anh nói. Anh giật mình, khóe môi càng nâng lên thâm thúy hơn. Là theo em về nhà. Đó là nhà sao? Không phải. Đôi mắt đẹp của cô nhìn chằm chằm, rất không phải tư vị nói. Đó đã không phải là nhà, bắt đầu từ lúc biết được thân phận của anh, hương vị của nơi đó liền thay đổi. Nơi đó biến thành một nơi 10 phần vỏ trống, anh hiểu không? Vốn tưởng rằng anh cho cô một mái nhà, nhưng thực ra anh chỉ cung cấp cho cô một nơi che gió che mưa mà thôi. Trước khi cô vào đó, sợ rằng anh chưa từng ở đó lấy một ngày. Lúc cô nhìn thấy căn phòng kia lần đầu tiên đã cảm thấy rất trống, một sự trống rỗng bất thường. Chẳng qua cô không suy nghĩ nhiều mới bị anh lừa dối lâu như vậy, cho nên cô ghét anh nhắc tới. Mỗi tình tiết ấm áp trôi qua đều trở thành thanh mũi kiếm đang lăng trì cô. Nghĩ đến đây, cô không tránh được phiền lòng nôn nóng. Cô hít một hơi, không đợi anh trả lời liền nói. Anh có hiểu hay không? Không quan hệ gì đến tôi. Cứ như vậy tôi đi đây. Cô xoay người tiếp tục đi, không thèm liếc anh một cái. Bên tai mơ hồ nghe được tiếng động cơ ong ong, nặng nề mà rõ ràng, càng ngày càng gần. Tâm tư cô hoảng hốt, lại không để ý. Một giây kế tiếp, liền nghe được một tiếng kêu sau lưng. Cẩn thận! Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Cố Tử Mạt hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, kinh ngạc đứng tại chỗ. Đột nhiên, cổ tay đau nhói, một nguồn sức mạnh kéo cô vào trong ngực. Lỗ mũi của Cố Tử Mạt đụng vào lồng ngực cứng như đá, đầu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh từ phía sau lưng xẹt qua, bén nhọn mà đầy sát khí. Lục thiếu! Phía sau có tiếng kêu nóng nảy của hộ vệ và nhân viên, Cố Tử Mạt vừa bị kinh sợ mới ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của Lục Giật Kiêu. Anh vẫn là một vẻ thong dong trấn định, không nói gì, chỉ nhìn theo phương hướng chiếc xe kia biến mất. Trong đôi mắt đen kia lóe ra ánh sáng nguy hiểm khó lường. Cô không dám lộn xộn, dương mắt nhìn anh, nhạt nhẽo nói câu cảm ơn. Khách khí mà xa cách, cô cũng không tính dây dưa với anh. Tử Mạt, em... Anh thu hồi lại ánh mắt, cau mày nhìn cô, trong mắt có sự u sầu không tan. Bọn cận vệ lục tục xông tới, bao vây bọn họ vào giữa. Lục thiếu. Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng bước chân xung quanh, ý thức được xung quanh có quá nhiều hộ vệ. Giờ khắc này, tư thế của cô và Lục Duyệt Kiêu lại quá mức mập mờ. Mi tâm cô trao chặt hơn, không nhịn được, liền bắt đầu đẩy cánh tay anh ra. Cô dùng sức một cái, lúc này Lục Duyệt Kiêu lại khổ sở trao nhẹ mi tâm. Cố Tử Mạt giật mình, chỉ cảm thấy trước bàn tay có một vệt ấm áp chảy xuôi. Cô sững sờ mở lòng bàn tay ra, vừa nhìn đến một mảnh ẩm ướt màu đỏ. Cô cố trấn tĩnh, cẩn thận hỏi anh. Anh bị thương sao? Làm sao sẽ bị thương chứ? Bị thương ở chỗ nào đây? Cố Tử Mạt đang sợ hãi, chỉ thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng nhạt vội vàng đi tới. Anh ta nắm cổ tay của cô, nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay cô, khuôn mặt oán giận, quay sang bên cạnh nói. Mẹ nó, bọn oát con này, tôi phải đi làm thịt bọn họ ngay mới được. Cô bị lời nói không hề che giấu này của anh ta kinh sợ run một cái, nhưng vẫn cố gắng để mình trấn tĩnh lại. Đối với người bên cạnh kia nói, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Người đàn ông kia cực kỳ giận dữ, liền kêu những người bên cạnh, bưu hãn nói, tên nào khiến ta gặp được, ta sẽ khiến cho bọn chúng game over. Lục Duyệt Kiêu lại đè tay anh ta lại, hết sức tỉnh táo mở miệng. Trước đừng gây chuyện, gọi bác sĩ Tân qua. Người đàn ông đang giận dữ nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng biết là mình lỗ mãng, cuối cùng không nói gì nữa, cúi đầu đồng ý. Anh ta vẫy lui mọi người bên cạnh, tự mình đi tới, hai tay đỡ lấy Lục Duyệt Kiêu, sau đó đi vào bên trong. Cố Tử Mạt cũng xoay người đi theo, muốn ở bên cạnh giúp một tay. Chợt nghe người đàn ông kia thật thấp mắng một câu, con riêng. Cô nghe đến chữ đó, trong lòng nghẹn ngào, bước chân không tự chủ được ngừng một chút. Cô còn chưa kịp đi theo, chỉ thấy Lục Duyệt Kiêu bị người đó đỡ đi về phía trước. Con riêng, còn không nhanh đuổi theo, con riêng chính là lề mề. Cô đang kinh ngạc, lại nghe thấy người đàn ông kia quay đầu gọi cô. Cô mím môi, suy nghĩ một chút, vẫn đi theo. Lục Duyệt Kiêu bị đỡ đến phòng ngủ, lúc cô đi vào thì thấy anh dựa vào trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như dáng vẻ đang bị thương. Có lẽ anh đã nhận ra sự xuất hiện của cô, anh vẫn nhắm mắt, lại mở miệng nói, đến đây đi. Cố Tử Mạt thuận theo đi tới, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách với anh. Hình như Lục Duyệt Kiêu có thể thông qua thính giác biết tình huống của cô, anh rất không hài lòng mở mắt ra, đưa tay qua muốn bắt lấy cô, lại bị cô tránh thoát. Anh khàn khàn mở miệng, anh như vậy mà em vẫn không thể ở bên cạnh anh. Cố Tử Mạt thầm nghĩ, thoạt nhìn dáng vẻ của anh vẫn là một bộ thong dong, hoàn toàn không giống như dáng vẻ bị thương. Nhưng cô thì rất nguy hiểm, nơi này có người nhìn cô đặc biệt không vừa mắt. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhắc nhở anh. Anh đang bị thương, vẫn không nên lộn xộn, bác sĩ sẽ nhanh tới, anh cố chịu thêm một chút nữa. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, lại bị Cố Tử Mạt tránh đi. Anh tiếc nuối thở dài, thổn thức nói, Tử Mạt, an ủi người, em cũng tìm không đúng cách rồi. Nhìn sắc mặt anh hơi tái nhợt vì mất máu, than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là kỳ nèo mè nheo tới gần. Chẳng qua vừa đến bên cạnh anh liền nâng cánh tay không bị thương kia lên, ôm cô vào trong ngực. Vốn dĩ cô định tránh ra, nhưng nghĩ đến vết thương trên người anh, vẫn cắt đứt ý tưởng đó. Hiện tại, anh chỉ là một bệnh nhân, cô không nên so đo với anh làm gì. Đau không? Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Cô rất rõ, lần ngoài ý muốn này thật ra là xuất phát từ cô. Nếu như cô không bốc đồng vẫn đi về phía trước liều mạng, anh cũng không cần tới bảo vệ cô. Cũng không phải gặp nỗi đau này. Cái gì? Anh biết rõ còn hỏi. Em hỏi anh, vết thương có đau hay không? Không đau. Giọng điệu của anh vẫn giống như thường ngày, chẳng qua bên trong phảng phất một cỗ đau thương nhẹ nhẹ. Vẫn còn đang chảy máu sao? Cô lại hỏi. Không có việc gì. Giọng điệu của anh cũng lơ là. Cô gật đầu một cái, cũng không nói chuyện nữa. Anh cũng không mở miệng. Không khí cổ quái vây lượn quanh bọn họ, nhắc tới cũng kỳ quặc. Hai người rõ ràng là vợ chồng, sống chung một chỗ. Nơi này cũng không có người ngoài. Nhưng vào giờ phút này lại khó có thể đối thoại với nhau. Chỉ sợ mình sơ ý một chút lại chạm vào tử huyệt của đối phương. Đây là lần thứ hai anh bị thương vì cô. Lần đầu tiên là ở phố Trêu Dương. Anh chắn thủy tinh vì cô. Mặc dù hai lần đều là ngoài ý muốn, nhưng cảm giác áy náy trong lòng cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Cũng khó trách, cái người đàn ông lỗ mãng vừa rồi còn không giữ miệng mà nói cô là con riêng. Lục Duyệt Kiêu nhìn chằm chằm nửa bên mặt cô đang cúi đầu, nhìn đi nhìn lại, chợt nghĩ đến người kia. Một đoàn tiểu nhạc đệm tối nay nhất định là sự trả thù của người đó. Gần đây đối phương liên tiếp có những động tác nhỏ, ngay cả những thủ đoạn thấp kém đều đem ra hết, thật sự là khiến anh khó lòng phòng bị. Trong lòng anh hơi suy nghĩ, nắm cả cánh tay kia của cô, từ từ nắm chặt. Một lúc lâu sau, có người gõ cửa, Cố Tử Mạt theo bản năng liền đẩy anh ra. Có thể là đụng phải vết thương của anh, thân thể của anh theo động tác của cô hơi cứng lại. Cố Tử Mạt bị sợ đến lui về phía sau một bước. Em không phải. Anh giơ tay lên ngắt lời cô, lắc đầu với cô một cái, sau đó hướng ngoài cửa nói. Vào đi. Bác sĩ Tần mang theo hai người trợ lý đi vào, đeo găng tay trắng, không vội kiểm tra vết thương, hỏi trước một câu. Bị thương thế nào? Cố Tử Mạt đang suy nghĩ, chỉ thấy cái người đàn ông lỗ mãng kia cũng bước từng bước lớn đi vào, tức giận cướp nói. Bị bọn oát con lái xe đụng vào, anh Kiều lấy tay cản lại thì bị kính cường lực phía sau xe quét trúng. Nói xong, không quên trừng kẻ đầu sỏ gây nên Cố Tử Mạt một cái. Bác sĩ Tần từ từ bước qua, nhìn thương thế một chút, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cân nhắc nói. Mất không ít máu, điều cần làm bây giờ cho người mang một chậu nước sạch đến đây, tôi làm ẩm ướt một chút. Nếu không đến lúc cởi quần áo sẽ kéo vào miệng vết thương rất đau. Được, để tôi đi lấy. Cố Tử Mạt đoạt trước nói. Cô có thể làm gì chứ, chỉ biết gieo họa, để cho nhân viên đi đi. Người đàn ông thô lỗ lại giơ tay ngăn cản cô, một vẻ không tin được cô. Cố Tử Mạt bị anh ta đối nghịch liên tục, tính tình có tốt đến mấy cũng bị mài thành không có. Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, cau mày nói. Xin chú ý thái độ của anh, đây là sự tôn trọng tối thiểu giữa người và người. Đối phương thấy cô trừng anh ta, cũng trợn mắt trừng với cô, như muốn so bì với cô. Không cần, cứ xé thẳng ra là được. Lục Dật Kiêu đột nhiên mở miệng. Nhưng sẽ đau. Bác sĩ Tần nổi tiếng cẩn thận, lên tiếng ngăn cản. Lục Dật Kiêu cười nhạt một tiếng. Bác sĩ Tần, trước kia tôi đã từng chịu đựng những vết thương còn nghiêm trọng hơn thế này. Lần này cũng sẽ không có vấn đề, tôi có thể nhịn được. Còn nữa, Bùi Dực, gọi xuống dưới để mọi người rút lui. Không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy. Tạm thời cậu cũng đi ra ngoài đi. Bùi Dực nhận được lệnh, chỉ có thể bĩu môi. Được. Trước khi đi, còn cố ý trợn mắt nhìn Cố Tử Mạt một cái. Anh ta đổ hết trách nhiệm vì sự thờ ơ của Lục Dật Kiêu đối với anh ta lên đầu Cố Tử Mạt. Bác sĩ Tần thuần thục cắt tay áo của Lục Dật Kiêu, giật phăng xuống dưới một cái. Người trong cuộc Lục Dật Kiêu cũng không có phản ứng gì nhiều, mà ngược lại, Cố Tử Mạt lại hít vào một hơi. Tình huống tốt hơn so với trong tưởng tượng, chỉ là bị thương ngoài da, nhìn thì dọa người, nhưng thật sự chỉ cần dưỡng vài ngày là ổn. Kiểm tra xong, bác sĩ Tần đưa ra kết luận. Bác sĩ nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh miệng vết thương của Lục Dật Kiêu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt. Cố Tử Mạt đứng ở góc nhỏ, đứng xa nhìn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí còn một lần quay đầu đi vì khó chịu. Lúc này, Lục Dật Kiêu nhìn về phía cô một cái, mày khẽ cau. Tử Mạt, em ra ngoài gọi Bùi Dực vào đây, anh có chuyện muốn thương lượng với cậu ta. Vết thương còn chưa xử lý tốt, gọi thằng nhóc kia vào để gây sự sao? Bác sĩ Tần không hiểu ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của Lục Dật Kiêu cũng nhìn về hướng Cố Tử Mạt, thấy được sắc mặt của cô rất kém, bác sĩ Tần lập tức hiểu được Lục Dật Kiêu chỉ muốn để cô ấy tránh đi thôi, liền lắc đầu một cái. Đúng, chuyện như vậy thật cần gọi thằng nhóc đó đến thương lượng, không có ai thích hợp hơn cậu ta được. Cố Tử Mạt mất hồn gật đầu một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Vừa hay nhìn thấy Bùi Dực đã dặn dò nhân viên xong, đang quay lên lầu, Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nói với anh ta. Lục Dật Kiêu gọi anh vào trong, nói là có chuyện thương lượng. Ánh mắt hồ ly của Bùi Dực híp lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới, vừa nhìn về phía phòng ngủ đang đóng chặt cửa, nói với cô. Tôi thật sự không hiểu anh Kiêu nhìn chúng cô điểm nào. Cô nhếch môi buông tay ra. Cũng rất nhiều người không nghĩ ra, bản thân tôi cũng không rõ, đương nhiên tôi cũng không biết đây là mình may mắn hay là bất hạnh đâu. Câu trước lại gạt bỏ lời phê bình của anh ta, câu sau lại cố ý chèn ép anh ta để cho anh ta không thoải mái. Quả nhiên, máu nóng của Bùi Dực liền vọt lên đầu, quát lên với cô. Đúng là người phụ nữ không biết phân biệt. Người đàn ông động một chút là chỉ trích người khác, khẳng định cũng không phải là người đàn ông tốt lành gì. Nói xong câu này, cô liền đi qua bên người anh ta, đi thẳng xuống lầu. Trong phòng khách đã trống rỗng, trong đại sảnh trống trải lại có chút tịch mịch tiêu điều. Rất khó tưởng tượng, buổi đấu giá đặc biệt có 102 vừa được cử hành ở nơi này. Một buổi tối, lúc bắt đầu và kết thúc là hai loại cảnh sắc khác nhau. Ánh mắt hướng lên trên lầu, trên đài cao kia đã không có bóng dáng thon dài của anh. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi, lại mở mắt ra, mới một lần nữa cất bước đi ra ngoài. Bùi Dực đẩy cửa phòng ngủ ra, bác sĩ Tần đang băng bó cho Lục Dật Kiêu. Thấy anh đi vào, bác sĩ Tần nhìn hai người trợ lý sau lưng, bảo bọn họ đi ra ngoài. Cửa mở ra rồi lại đóng, Bùi Dực nhìn hai người trợ lý này ra ngoài, vọt tới bên giường của Lục Dật Kiêu, liền tức giận nói thẳng. Người phụ nữ kia có gì tốt, thích nổi tiếng lại hư vinh, miệng lưỡi còn bén nhọn, không hề đáng yêu chút nào. Vì cô ta mà anh Kiêu cũng bị thương, ngay cả một câu bày tỏ cô ta cũng không có. Lúc tôi đi vào, cô ta đã đi xuống lầu rồi, xem ra cô ta muốn phủi mông chạy lấy người đấy. Bác sĩ Tần ở một bên nghe lại, nhìn sắc mặt của Lục Dật Kiêu càng ngày càng không tốt, lập tức cười nhẹ một tiếng. Bùi Dực, cậu yên lặng chút đi, Lục thiếu cần nghỉ ngơi. Bùi Dực mặc kệ, đêm nay bắt đầu từ lúc nhìn thấy Cố Tử Mạt, trong lòng anh cảm thấy rất buồn phiền, hiện tại không phát tiết không được. Không phải tôi không yên, mà là do người phụ nữ này không chịu yên tĩnh, chuyện nan giải này không phải là cô ta gây ra sao. Còn nữa, thái độ vừa rồi của cô ta, hai người cũng đều thấy được, không biết áy náy, còn không biết xấu hổ. Cho dù sau này chúng ta có đối tốt với cô ta, lại cố gắng nỗ lực bảo vệ cô ta cũng sẽ không cảm kích đâu. Theo tôi thấy, cô ta chính là cái con riêng, sớm muộn cũng chọc tai vạ cho chúng ta thôi. Chúng ta đều sẽ bị cô ta liên lụy. Ở trong mắt Bùi Dực, Cố Tử Mạt ngoại trừ dáng dấp không tệ, cái khác đều rất kém, còn không biết trời cao đất rộng. Từ lúc bắt đầu xuất hiện tại buổi đấu giá, đã không coi ai ra gì, còn mắt cao hơn đỉnh, không biết sống chết lại không có chừng mực, còn muốn ép Lục Dật Kiêu từ trên đài cao bước xuống, quả thực là vô pháp vô thiên. Lục Diệt Kiêu nghe không nổi nữa, ngước mắt liếc anh ta một cái, lên tiếng ngăn cản. Cô ấy rất tốt, tôi cũng không sợ bị cô ấy liên lụy. Nói xong, liền chuyển sang đề tài khác, hỏi anh ta. Đã tra ra được chưa? Bùi Dực chỉ phải chán nản câm miệng, ngược lại trả lời vấn đề của Lục Diệt Kiêu. Cái này còn cần phải tra sao? Rõ ràng ràng rồi, ngoại trừ nhị thiếu gia quái vật của nhà họ Lục kia ra, thì còn có ai dám làm chuyện như vậy nữa. Vừa nhắc tới nhị thiếu gia nhà họ Lục, nháy mắt của Bùi Dực đã đầy lửa giận, giọng điệu càng không tốt. Không tra xét sao? Lục Diệt Kiêu lại hỏi. Tra một chút rồi, giống như tôi đoán, chính là người anh ta, sự tình là ván đã đóng thuyền. Bùi Dực rốt cuộc thu lại tính tình nóng này, nghiêm túc trả lời một lần. Bác sĩ Tần đã băng bó cẩn thận cho Lục Diệt Kiêu, anh ta cởi đôi găng tay trắng xuống, khom lưng, móc ra một xấp tài liệu từ trong hòm thuốc mang theo ra, đưa tới trước mặt Lục Diệt Kiêu. Lục thiếu, đây là tôi lấy được, anh xem. Ngày hôm sau, Cố Tử Mạt đi làm như bình thường, hoạt động của cô trong công ty chủ yếu có hai nơi, một là phòng đế hương của mình, hai là bộ phận G&D. Bộ phận G&D đặt một bàn làm việc dành riêng cho cô sửa sang lại tài liệu, trao chuốt các loại phương án phối hợp hương liệu đều được hoàn thành ở đây. Bởi vì tiếp xúc với Ninh Uyển, cô tập trung vào Ninh Uyển nên đã có linh cảm nhất định đối với hương liệu, cho nên cô đến phòng làm việc chuẩn bị tập hợp linh cảm và ý tưởng vào với nhau. Cô vừa ngồi xuống, chợt có người gọi. Tiểu thư Cố Tử Mạt ở chỗ này sao? Có chuyển phát. Cố Tử Mạt khó hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ những thứ tối hôm qua đấu giá được, trong lòng lo sợ, vội vàng khẩn trương đi xem. Thật may, trên tay người nhân viên chuyển phát chỉ có một hộp quà đơn giản, cũng không có cái khác, cô thầm may mắn bước ra ký nhận. Cố Tử Mạt ký nhận, hơi nghi ngờ cầm hộp quà xinh đẹp trở lại chỗ ngồi. Có đồng nghiệp nữ trong bộ phận nghiên cứu phát triển cứ đi tới, tò mò liếc nhìn, giọng mỉa mai trợn mắt nhìn cô, ánh mắt chìm lấy cái hộp trên tay cô, hào hứng bừng bừng hỏi, "Quà gì vậy? Quà tặng của bạn trai thần bí à?" Cố Tử Mạt nghe đồng nghiệp nhắc tới bạn trai, lại nghe nhắc tới quà tặng thần bí, theo bản năng liền chột dạ, cô làm ra vẻ như không có gì, nhún nhún vai che giấu nói, "Tôi không có bạn trai, khẳng định không phải là quà tặng thần bí gì cả." Có thể là quần áo mà mấy ngày trước tôi mua trên mạng, người bán đưa tới công ty thôi. Đồng nghiệp nghe được là đồ mua qua mạng, chưa cảm thấy không có hứng thú, khoát tay nói. Được rồi, tôi còn tưởng rằng có lãng mạn để xem, bộ G&D vẫn không có lãng mạn. Cố Tử Mạt gật đầu một cái, cũng buồn bã than thở theo cô ấy. Bộ phận G&D chính là như vậy, khổ ép, trăm năm khó gặp lãng mạn. Đúng vậy, muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm. Có đồng nghiệp ở phía sau cũng khèn thêm một câu, liền bưng cái cốc đến phòng uống nước lấy đồ uống. Cố Tử Mạt nhìn đồng nghiệp đã rời đi, mới dám mở hộp quà. Mới tháo được một nửa, bên trong đã lộ ra một tấm thẻ, xoạch rơi trên mặt đất. Cô cúi người xuống nhặt lên, liếc mắt liền thấy được chữ ký tên phía trên. Người trong làn sóng. Cố Tử Mạt nhặt tấm thẻ lên, nhìn chằm chằm bốn chữ trên đó, cân nhắc một lúc lâu, trong đầu vẫn nghĩ không ra có người nào như thế. Cô gãi gãi đầu, đặt tấm thẻ vào góc bàn, sau đó tháo lớp vỏ bọc bên ngoài, bóc tầng giấy bọc thứ nhất ra, liền lộ ra một hộp gấp gọn gàng. Cô tiếp tục bóc ra, vừa cởi tấm vải thì thấy trong hộp một bộ lễ phục màu trắng mới tinh đang nằm yên lặng. Cô ngứa người, trong tiềm thức cô đã đoán được đây là ai. Người trong làn sóng, ý là lãng từ sao? Kiều Tử Hoài thật thú vị. Cô hơi nhấc bộ lễ phục màu trắng lên, thấy nhãn hiệu bên trong, nghĩ thầm, nhìn không ra tâm tư của anh ta cũng có thể tỉ mỉ đến như thế. Phía dưới hộp còn kẹp một tấm thiệp, cô theo bản năng liền cầm lên xem. Một câu đơn giản: chuyện tối ngày hôm qua, vô cùng xin lỗi. Ký tên là Kiều Tử Hoài. Người đàn ông này, ngay cả đứa gì đó cũng muốn chơi trốn tìm, giả giả thật thật. Lần trước, giả trang Lục Duật Kiêu còn chưa hết nghiện, còn muốn động tay động chân ở phương diện này nữa, muốn mê loạn cô sao? Nhưng tại sao anh ta lại nói xin lỗi chứ? Cố Tử Mạt thản nhiên nghĩ là vì hành động mạo phạm sao? Còn đoán được tiền căn hậu quả, biết tối hôm qua mình mượn lễ phục tới, cần phải trả lại, cho nên cố ý mua một cái mới cho mình. Không sao, dù sao về sau cố gắng không cùng xuất hiện nữa. Cố Tử Mạt cười yếu ớt, đặt bộ lễ phục vào lại trong hộp, chuẩn bị gọi điện thoại cho Đại Tiến, để cậu ấy yên tâm, lễ phục sẽ trả đúng hạn. Người trong làn sóng, lái thuyền hay sao? Đây là người nào thế, khôi hài như vậy? Diệp Nhất Đoá ló đầu vào, lập tức nhìn thấy tấm thẻ ở góc bàn của cô nói ra. Hình như cũng có thể hiểu như vậy. Đầu tiên khi chị nhìn thấy, cảm thấy đây ý tứ là lãng tử. Không phải lãng tử, chính là lái thuyền. Góc độ của Diệp Nhất Đoá quả nhiên mới mẻ độc đáo, lại khác biệt. Cái anh chàng Kiều Tử Hoài kia là ưa thích lái thuyền hay là ưa thích cảm giác lãng tử? Diệp Nhất Đoá trả tấm thẻ lại chỗ cũ, mập mờ dùng bả vai đụng đụng Cố Tử Mạt. Lãng tử? Em chỉ nghe nói qua lãng tử hồi đầu thôi. Đây sẽ không phải là người cũ của chị tìm tới cửa, cầu xin hợp lại chứ. Tình tiết này cũng không phải là không có khả năng. Nói đi, tính toán thế nào? Cố Tử Mạt nâng trán quả quyết nói. Không thể nào. Trước đó, tuy cô có người cũ, nhưng lãng từ hồi đầu, nói ra đều làm người khác phải khinh thường. Cô nhìn đồng hồ, hơi nghĩ ngợi, liền đề nghị với Diệp Nhất Đoá. Còn mấy phút nữa hết giờ làm, bây giờ chúng ta xuống dưới uống cà phê đi. Diệp Nhất Đoá trừng mắt nhìn. Được. Hai người liền đến quán cà phê đối diện tòa văn phòng ngồi uống nước. Diệp Nhất Đoá vừa ngồi xong, liền trừng mắt nhìn cô. Chị nói đi, chị muốn hỏi em cái gì? Cố Từ Mạt sững sờ, Diệp Nhất Đoá thật đúng là lanh lợi. Hai tay cô không tự chủ được xoắn vào nhau, hỏi cô bé. Sao biết chị có chuyện muốn hỏi em? Diệp Nhất Đoá bĩu môi, gầy gầy hoa tai ánh sao sáng trên tay mình. Em quan sát thôi, dáng vẻ của chị như muốn cầu xin em gì đó. Bình thường có bạn bè đồng nghiệp, lúc có chuyện cần em giúp một tay, sẽ mời em uống gì đó. Hơn nữa, em cũng đã chú ý tới, lúc chị đề nghị với em, hình như còn rất mâu thuẫn, giống như đang do dự, dĩ nhiên còn có ngượng ngùng. Không ngờ em quan sát tỉ mỉ như vậy. Cô hơi lúng túng đáp một câu. Diệp Nhất Đoá thấy Từ Mạt ngẩn người, không khỏi khẩn trương, cô mí môi nhìn Cố Từ Mạt một lúc lâu, hơi khẩn trương mở miệng. Em cũng không phải là đề phòng chị đâu, ý của em là em nhìn ra chị có tâm sự, cũng có nghi vấn, cho nên mới theo chị ra ngoài. Cô nghe Diệp Nhất Đoá nói vậy, nở một nụ cười tươi với cô bé nói. Chị không hề nghĩ như vậy, Nhất Đoá, chị thật sự có chuyện muốn hỏi em. Chị hỏi đi, em biết gì, nhất định sẽ nói hết. Nhưng đến lúc muốn hỏi, Cố Từ Mạt vẫn thấy do dự. Chuyện quá phức tạp, cô cũng không biết phải hỏi từ đâu. Vì để cho những vấn đề này trở nên tự nhiên một chút, cô cẩn thận hỏi vấn đề thứ nhất. Nhất Đoá, em có thể nói cho chị biết làm sao em lại biết Lục Minh Tuyên không? Diệp Nhất Đoá ngượng ngùng, cúi thấp đầu, cân nhắc lời muốn nói mới mở miệng. Trước kia em đã từng đến nhà họ Lục, lại gặp phải Lục Minh Tuyên, còn bị anh ta dạy dỗ một trận. Đó thật đúng là đoạn ký ức khó chịu, đến giờ nhớ lại, cô cũng không nhịn được đỏ mặt. Cố Từ Mạt gật đầu lại hỏi. Người nhà họ Lục có thói quen dùng hai tên, Lục Minh Tuyên, còn có một cái tên khác gọi là Lục Giật Kiêu, em có biết không? Hình như là vậy, chẳng qua hình như người nhà họ Lục đều quen gọi anh ấy là Lục Minh Tuyên. Diệp Nhất Đoá những gì mình biết, một năm một mười nói cho cô. Cố Tử Mạt thở ra một hơi, quả nhiên là vậy, xác thật không thể nghi ngờ. Cô nghĩ đến Kiều Thừa Hoài dẫn cô đi nhìn cái bia mộ đó, không nhịn được, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền hỏi tiếp. Trong nhà họ Lục có một Lâm Nhược Thủy, em biết không? Lâm Nhược Thủy sao? Không có ấn tượng. Con mắt to của Diệp Nhất Đoá xoay tròn mấy vòng, cuối cùng vẫn không thể nhớ được có một nhân vật như vậy. Cố Tử Mạt nhìn cô chăm chú, nhìn ra được Diệp Nhất Đoá không nói dối. Mà cô, khi nghĩ đến cái tên Lâm Nhược Thủy, đã cảm thấy cả người đắm chìm vào trong sự âm trầm u ám của đêm đó. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận rùng mình theo từ bàn chân của cô xông lên. Diệp Nhất Đoá không trả lời được vấn đề của Cố Tử Mạt, cũng tự mò mẫm suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ thật lâu, vẫn không có kết quả, cô liền giải thích nói. Mặc dù em có thể có chút cơ hội tiếp xúc với nhà họ Lục, nhưng cũng không đại biểu là em có thể hiểu rõ nhà họ Lục, bởi vì sự khác biệt đẳng cấp rất rõ ràng. Ở trước mặt nhà họ Lục thì nhà họ Diệp cũng chỉ có thể hèn mọn như con kiến thôi, không đáng giá được nhắc tới. Có vài người vẫn hỏi hiện nay trong nước có còn tồn tại tầng lớp thượng lưu chân chính hay không? Hình như không có. Thật ra thì mỗi xã hội đều có. Trong nước bởi vì tình huống đặc biệt, xã hội thượng lưu chủ yếu ở bên ngoài đại lục. Nhưng trong đại lục cũng có, tuy ít nhưng bọn họ vẫn có liên hệ, cũng có tài sản qua lại. Giai cấp khác nhau là không nhìn thấy được. Những năm 80, bọn họ đi làm bằng xe con máy bay ở khách sạn Bắc Kinh. Dân chúng đi làm bằng xe buýt tàu hỏa ở nhà khách. Trong số những người này, có một số gia nhập hội nghị hiệp thương chính trị. Mà nhà họ Lục chính là cái loại này ở bên ngoài đại lục, chúng ta là không thể dễ dàng tiếp xúc được. Trong lòng của Cố Tử Mạt rung động lại rung động, nghe lời nói của Diệp Nhất Đoá, cô cảm thấy nơi đài cao của Lục Giật Kiêu càng cách xa cô hơn. Theo cách nói của Diệp Nhất Đoá, nhà họ Lục là gia đình quyền thế cao cấp, còn không phải một loại gia đình phú quý có thể tiếp xúc được. Cũng có trách Lâm Nhược Thủy có thể thuận lợi tiến quân vào Hollywood, thế nhưng lại chui vào nhà họ Lục. Tay của cô xoa lên thành cốc cà phê, lẽ ra phía trên phải còn chút độ ấm, nhưng hiện tại cả người cô đều là băng lãnh, không thể cảm nhận được chút ấm áp nào trên thành ly. Diệp Nhất Đoá nhìn phản ứng của cô, lại liên tưởng đến vấn đề của Cố Tử Mạt, có chút nghĩ mà sợ, mở miệng hỏi cô. Chị thật giống như không biết rõ lắm tình huống của nhà họ Lục, Lục Minh Tuyên không nói cho chị biết sao? Cô có thể nhìn ra Lục Minh Tuyên vô cùng quan tâm đến Cố Tử Mạt, quan hệ của hai người quả thật không tệ. Nhưng Lục Minh Tuyên không nói cho Cố Tử Mạt về tình huống của nhà họ Lục liền có vẻ quỷ dị. Cô che miệng, ý thức được hình như mình chọc phải rắc rối, liền vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Tử Mạt xấu hổ nói. Em cảm thấy em nói sai rồi, có một vài thứ không nên nói, chị có thể coi như không nghe thấy gì được hay không? Cố Tử Mạt mệt lả, nhàn nhạt nhìn Diệp Nhất Đoá một cái, nhưng cũng không có hơi sức mở miệng. Diệp Nhất Đoá thấy cô không trả lời, lại càng bị dọa sợ. Cô sợ muốn chết, cũng không đợi Cố Tử Mạt có phản ứng, liền vèo một cái, xoay người chạy thẳng tới quầy tính tiền. Thanh toán xong, cô liền chạy đi, tim đập bịch bịch, lại chạy tới đại sảnh tòa nhà văn phòng. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, có thể được xưng là ồn ào huyên náo. Mấy cô gái lễ tân ở đại sảnh hình như đang cãi nhau với một nhóm người, thỉnh thoảng còn truyền đến giọng nói hùng hùng hồ hồ của khách, giống như là vào chợ bán thức ăn. Cô cảm thấy kỳ lạ, tiến đến muốn thăm dò tình huống một chút, liền nghe được một giọng nữ thô truyền ra từ trong đám đông. Để cho kẻ thứ ba ra ngoài, cô hỏi tôi kẻ thứ ba là ai, chính là cái cô Cố Tử Mạt của công ty các cô đấy. Diệp Nhất Đoá thò đầu ra, nhìn xem người phụ nữ đang nói, bộ mặt đầy sẹo không nói, mái tóc lởm chởm, hình như là bị thợ cắt tóc lừa gạt làm hỏng. Trên người mặc quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng, trên thực tế không hề hợp với tuổi cô ta, có lẽ bị người bán quần áo lừa. Nhìn lại cái đám trợ thủ đi cùng cô ta, so sánh cùng cô ta cũng không khá hơn chút nào. Trông thấy đám phụ nữ này, cô không nhịn được toát mồ hôi rầm rề thay Cố Tử Mạt, cô liền nhấc chân chạy ra phía ngoài, muốn báo tin cho Cố Tử Mạt. Cô vừa chạy được nửa đường thì nhìn thấy Cố Tử Mạt cầm túi sách đi từ bên ngoài vào, nhìn sắc mặt cũng tạm được, chẳng qua sắc mặt nhạt nhẽo, vẻ mặt không chút thay đổi, xem ra tâm tình cũng không quá tốt. Sao cô có thể lo lắng quan tâm đến tâm tình Cố Tử Mạt? Phản ứng đầu tiên chính là vội vàng đuổi Cố Tử Mạt đi. Cô cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể chạy nhanh trên đôi giày cao gót. Đến lúc cơ thể hai người gặp nhau, cô liền tóm lấy cánh tay Cố Tử Mạt, để cơ thể mình ổn định lại, thở dốc một hơi liền nói: "Cố Tử Mạt, mau chóng rời đi." Cố Tử Mạt lờ mờ phát giác ra, "Chị có phải làm việc mà, tại sao phải rời đi?" Diệp Nhất Đoá gấp đến nỗi đầu lưỡi líu lại, quạt quạt gió cho mình, đẩy cơ thể Cố Tử Mạt đi ra phía ngoài. "Chị nhanh đi, bên kia có một đám Obasan muốn đánh chị đấy." Cố Tử Mạt không rõ chân tướng, vẫn đang mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Điều này sao có thể chứ? Hai cô gái, một người xô đẩy, một người hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dây dưa quấn quýt, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có kết quả. Các người không phải muốn tìm Cố Tử Mạt sao? Cô ấy đang ở đây, đúng chưa? Một giọng nữ cực kỳ bén nhọn đột ngột vang lên, đám phụ nữ bên cạnh quầy lễ tân cười ầm ĩ một trận. Ngay sau đó, chính là một trận ồn ào. Đám phụ nữ rối rít thay đổi vị trí chiến trường, rời đến bên cạnh Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đoá. Bọn họ nhanh chóng bày binh bố trận, lập tức làm thành một vòng vây, vây Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đoá ở bên trong. Diệp Nhất Đoá vỗ vỗ trán, choáng váng, nghĩ đến giọng phụ nữ bén nhọn kia, cô tức giận bất bình, gào ra phía ngoài. Là con mụ quái quỷ nào không tích đức bán đứng chị mày hả? Đúng ra, chị cam đoan sẽ không đánh chết mày đâu. Câu này của cô, trước tiên là làm Cố Tử Mạt kinh sợ. Diệp Nhất Đoá đang làm gì vậy? Là cố ý lừa dối bọn họ sao? Cô không hiểu hành động của Diệp Nhất Đoá, chỉ có thể cẩn thận tóm lấy tay áo của Diệp Nhất Đoá, kề sát vào bên tai cô bé nói: "Nhất Đoá, em đang làm cái gì vậy? Ngàn vạn lần đừng làm loạn." Về phần giọng nữ bén nhọn vừa rồi, cô lại cảm thấy hết sức quen thuộc, phải là quản lý bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty. Diệp Nhất Đoá lơ đễnh ngẩng đầu, vỗ vỗ lồng ngực của mình: "Yên tâm đi, có em ở đây, em tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ động đến một cọng lông của chị đâu." Trong lòng Diệp Nhất Đoá có tính toán riêng, hiện tại Cố Tử Mạt gặp khó khăn, cô nhất định phải chống đỡ ở phía trước, chỉ cần bảo vệ tốt cho Cố Tử Mạt, thế nào Lục Minh Tuyên cũng sẽ nhớ đến công lao của cô. Đến lúc đó, cô lấy công trực tội, chắc chắn tình hình sẽ tốt hơn. "Em đó, cũng đừng khoe tài, chỉ có thể giải quyết." Hành động của Diệp Nhất Đoá đã làm cô cảm động. Cô bé thiên kim tiểu thư từ nhỏ bị nuôi dưỡng trong nhà kính, bây giờ lại có thể đứng ra vì cô, một mình đảm đương một phía, đây là cỡ nào có được. Chóp mũi của cô chua chua, muốn khuyên Diệp Nhất Đoá, lại thấy một người phụ nữ béo múp, mặt dư thịt vừa lên trước mặt bọn cô, ra vẻ khí phách, mắt lạnh, liếc nhìn Diệp Nhất Đoá. "Đồ kỹ nữ hư hỏng, quyến rũ chồng tôi, quyến rũ thích gì đến đâu." "Một kỹ nữ xa kia, bà không cần ngậm máu phun người." Cố Tử Mạt nghe không vào, chuyện luôn luôn phải giải quyết, cô tiến lên, bảo vệ Diệp Nhất Đoá. "Vị phu nhân này, muốn tìm người trị tội cần phải có chứng cứ, bà cũng không thể tùy tiện vu oan linh tinh được. Việc Cố Tử Mạt tôi đã làm, trong lòng tôi hiểu rõ ràng, tôi chưa bao giờ quyến rũ bất kỳ một người đàn ông có vợ nào cả." "Cô..." Người phụ nữ béo này phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Cố Tử Mạt không nói gì, đưa tay ra kéo lấy tay của cô, lôi kéo một cái, lại vươn một cái chân mập ra. Cố Tử Mạt không phòng bị, liền bị vấp chân người phụ nữ béo ngã xuống đất. Hai tay chạm đất, trong lòng bàn tay đều đau rát, cô còn chưa kịp định thần lại, nơi da đầu liền truyền đến một trận đau đớn. Cô đau đến mức hút không khí, thì ra là người phụ nữ béo này nắm lấy tóc của cô. Cô thật sự không ngờ một màn thế này lại xảy ra trên người của mình. Cô túm chặt lấy tóc của mình lại, giọng khàn khàn, miễn cưỡng lên tiếng uy hiếp nói: "Bà la lối om sòm cũng nên nhìn địa phương, ông chủ phía sau của công ty này là Tần Khôn." Người phụ nữ béo này hiển nhiên cũng biết danh tiếng của Tần Khôn, vừa nghe đến cái tên đó, vẻ dữ tợn trên mặt cũng bớt vài phần, sức lực cũng yếu đi. Cố Tử Mạt nhân cơ hội bắt được mu bàn tay của bà ta, dùng móng tay bấm mạnh vào chỗ thịt trên mu bàn tay bà ta, mới giải thoát búng tóc của mình khỏi tay bà ta. Cô nhịn đau, lấy tay chống xuống mặt đất, lay lay thân mình đứng lên, ngay sau đó liền nói. Thủ đoạn của Tân Khôn bà cũng biết rồi đấy, tôi khuyên các người vẫn nên rút lui đi. Cô cho là chúng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nghe vài câu nói của cô liền tin, Tân Khôn là nhân vật lớn cỡ nào, ông ta sẽ quan tâm đến một nhân viên nhỏ như cô sao? Một người phụ nữ ở bên cạnh đứng ra, một đôi mắt tam giác dài, điển hình âm hiểm độc ác. Nói xong, người phụ nữ kia bày mưu tính kế cho người phụ nữ béo. Chị Lý, đừng tin cô ta, đối mặt tiểu tam không nên lưu tình. Nếu chị mềm lòng, chúng tôi cũng sẽ coi thường chị. Chẳng lẽ chị đã quên, lão Lưu còn mua xe cho cái con kỹ nữ này hay sao? Gương mặt người phụ nữ béo trở nên co quắp, trong lòng nổi lên hận ý. Khi người phụ nữ mắt tam giác kia nhắc tới việc mua xe, Cố Tử Mạt hiểu ngay, cái lão Lưu này phải là cái người thương nhân giàu có ngốc nghếch của Đại Thiến. Người phụ nữ béo này cũng là một người phụ nữ không có đầu óc điển hình, thế nhưng tìm đến trên đầu cô. Lại thấy người phụ nữ béo một bộ hùng hùng hồ hồ, Cố Tử Mạt vội vàng ôm thân thể lui về phía sau, chỉ sợ đối phương làm ra cái chuyện gì không phù hợp lẽ thường. Tử Mạt, tránh ra! Âm thanh của Diệp Nhất Đoá chạy vội tới, cô theo bản năng liền lui về phía sau mấy bước. Mặt người phụ nữ béo bị cây lau nhà trong tay Diệp Nhất Đoá quét đi ra ngoài. Cái màn này thế nhưng cực kỳ giống màn quay chậm trong điện ảnh. Một ngoại lực liền đem nửa gương mặt của người phụ nữ béo từ từ rời vị trí. Cố Tử Mạt nhìn, che miệng, nhà đầu Diệp Nhất Đoá này lực bộc phát lại mạnh như vậy. Một giây kế tiếp, cô liền phản ứng kịp, cũng không để ý vết thương trên người đang đau, bước qua lôi kéo tay của Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, đi mau! Đối phương người đông thế mạnh, bọn họ không bị thiệt thòi mới là lạ. Diệp Nhất Đoá cũng không có đi cùng cô, mà vứt cây lau sàn sang một bên, tấm tắc nói. Cũng tốt, cây lau nhà này dính nước nhà xí, làm sạch cho miệng của bà, ai bảo nó không sạch sẽ. À đúng rồi, tôi tên là Diệp Nhất Đoá, là con gái của Diệp Cẩn Hành. Nếu các người muốn báo thù thì trực tiếp tìm tôi hoặc là Diệp Cẩn Hành là được. Dù sao thì từ trước cô cũng thích hãm hại cha rồi, lại thêm một lần cũng không quá đáng. Diệp Cẩn Hành sao? Mọi người kinh ngạc một trận, hình như không nghĩ tới cô nhóc lưu manh này vậy mà sẽ là con gái của nghệ sĩ violon lừng danh thế giới Diệp Cẩn Hành. Nhớ đấy, chân chính kết thù cùng các người là tôi, con gái một của Diệp Cẩn Hành, sau này 3.000 vạn lần đừng có tìm lầm người đấy. Cô nói xong lôi kéo cổ tay Cố Tử Mạt đi lên lầu. Đứng lại! Người phụ nữ béo hình như còn không bằng lòng buông tha, Cố Tử Mạt theo bản năng quay đầu lại, lại thấy một nhóm người áo đen vây đám người phụ nữ gây chuyện lại, bộ dáng giống như vệ sĩ tư nhân. Cô nhìn về phía Diệp Nhất Đoá, cho là vệ sĩ của Diệp Nhất Đoá, trong lòng yên tâm, cũng không quản nhiều tiếp tục lên lầu. Rất nhanh, toàn bộ phía trước và trong đại sảnh trở nên một mảnh yên tĩnh. Cố Trinh Trinh cùng một người phụ nữ khác trong phòng nhìn nhau một cái, liền nâng bước đi ra ngoài. Cô ta mới vừa đi tới cửa, chưa đi đến xe của mình, đã bị người kéo sang một bên, kéo tới bên trong xe. Cố Trinh Trinh cũng không hề giãy giụa, hướng về gương chiếu hậu phía trước sửa sang lại dung nhan của mình, mới chậm rãi mở miệng. Thì ra là Lục thiếu gia của chúng ta, kiếm được hẳn một chiếc Ferrari, xem ra làm ăn cũng không tệ. Kiều Tử Hoài gầy gầy tóc mái của mình, sửa sang lại cổ áo của mình, vươn tay ra với cô. Chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Kiều Tử Hoài, tên tiếng Anh là Joe, rất vinh hạnh biết cô, tiểu thư. Cố Trinh Trinh nhíu mày. Người nắm giữ ảnh thị Hoàn Á, Kiều Tử Hoài, đúng không? Thật thông minh, ở điểm này cô mạnh hơn so với chị cô rất nhiều. Anh cố ý tán dương cô. Cố Trinh Trinh rất hưởng thụ, nhưng vẫn không sửa đổi được tính kiêu ngạo. Cô lấy tay nhẹ nhàng chạm xuống lòng bàn tay của Kiều Tử Hoài, coi như bắt tay, rồi lập tức thu tay về, cười duyên nói. Cũng không cần anh đến nói, tôi sẽ chứng minh. Tốt vô cùng, chỉ hướng cao xa. Kiều Tử Hoài giận cười nói, giọng nói cũng không rõ ràng, khen chê không rõ. Cố Trinh Trinh ngoắc ngoắc môi không nói gì, chẳng qua trong lòng đang yên lặng cân nhắc. Ảnh thị Hoàn Á có thể đáng bao nhiêu tiền, có thể mang đến cái gì? Trước kia, cô đã nghe qua danh tiếng của ảnh thị Hoàn Á, nhưng cũng không hiểu rõ. Nhưng bây giờ, người nắm giữ ảnh thị Hoàn Á đang ở trước mặt cô, đương nhiên cô muốn đánh giá thật kỹ. Thông thường ở trước kia, cô mà gặp một người đàn ông đáng giá như vậy, cô sẽ ra sức nịnh bợ anh ta. Nhưng tình hình bây giờ không giống nhau, cô và Kiều Tử Hoài vốn dĩ chính là bạn hợp tác. Sự ti tiện cùng hiểm ác của cô, Kiều Tử Hoài biết rõ ràng. Dĩ nhiên, Kiều Tử Hoài cũng che giấu sự nguy hiểm dưới vẻ bảnh bao của mình, cô cũng rất rõ ràng. Kiều Tử Hoài sớm đã có chuẩn bị mà đến, thấy Cố Trinh Trinh không nói, anh chuyển đề tài. Cô đã làm xong những việc này rồi, đây là chuẩn bị muốn rời đi. Cố Trinh Trinh cảnh giác nhìn về phía anh ta. Anh biết tôi làm cái gì sao? Cô không trực tiếp ra tay, mượn tay người khác, quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển, là bạn học thời đại học của cô. Cô để cô ta làm cái gì, rõ ràng mượn đao giết người, nhìn qua rất hay, nhưng thật đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Tiếng nói nhỏ nhẹ, trong giọng nói của anh còn mang theo nỗi tiếc hận không thể vãn hồi. Quả thật, Cố Trinh Trinh có dùng chút thủ đoạn thu mua quản lý bộ phận GND, khiến quản lý bộ phận GND làm việc cho cô, dùng chiếc xe đại thiến cấp cho Cố Tử Mạt làm manh mối, đưa tới Lưu Lý Thị đến làm ầm ĩ. Toàn bộ quá trình, Cố Trinh Trinh không chân chính ra mặt, chẳng qua màn kịch vui này lại không có kéo dài đến cuối cùng mà bị Diệp Nhất Đoá phá hỏng. Nghe Kiều Tử Hoài thốt ra một tiếng tiếc hận, trong lòng Cố Trinh Trinh càng thêm giận dữ. Cô gần như sẽ được như ý, lại bị một con nhóc phá rối. Cô cắn răng bất bình nói: chị gái tôi chính là vận khí tốt, tới đâu cũng đều có thần thủ hộ. Từ nhỏ đến lớn, vận số của Cố Tử Mạt đều tốt hơn cô nhiều lắm. Lúc trước có Lục Duyệt Kiêu, hiện tại có Diệp Nhất Đoá. Ở phương diện này, cô ngoại trừ không phục, vẫn là không phục. Kiều Tử Hoài khẽ cười. Diệp Nhất Đoá đã từng tiếp xúc với người nhà họ Lục, cô ấy trở thành thần thủ hộ của Cố Tử Mạt. Tôi không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Cô cũng không cần cảm thấy vận khí của mình không tốt. Tôi chính là người có thể tạo ra vận khí cho cô. Nói xong, anh mở tủ chứa đồ trước mặt Cố Trinh Trinh ra, lấy ra một tấm hình. Cố Trinh Trinh nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào tấm hình trong tay Kiều Tử Hoài. Nhưng khổ nỗi, Kiều Tử Hoài hình như cố ý không để cho cô xem. Cô chỉ có thể hỏi ra miệng: anh thật sự có thể tạo ra vận số cho tôi sao? Kiều Tử Hoài gật đầu, đưa tấm hình vào trong tay Cố Trinh Trinh. Tôi dạy cô làm thế nào đến gần cô ấy, cô ấy dùng bản lĩnh của mình để cho cô ta cam tâm tình nguyện thủ hộ cho cô. Trong hình, một cô gái thân thể gầy yếu, bị bao bọc trong một bộ quần áo bệnh nhân, rộng rãi, thân hình thon gầy, sắc mặt cực kém. Cô ấy là một bệnh nhân? Cố Trinh Trinh nghi vấn, nhìn về phía Kiều Tử Hoài. Kiều Tử Hoài thu hồi tấm hình trong tay cô, lại để vào trong tủ chứa đồ. Luôn luôn bị ốm, hàng năm an dưỡng ở nước Mỹ, nhận sự chăm sóc của người nhà họ Lục. Cô cần phải đi Mỹ một chuyến, hành động cụ thể thế nào, tôi sẽ thông báo với cô qua thư. Anh không cho tôi tấm ảnh sao? Không sợ tôi cây dung mạo của cô ta, tìm lộn người sao? Cố Trinh Trinh nhìn chằm chằm tủ chứa đồ hỏi. Kiều Tử Hoài không sao cả cười. Cô là kiểu phụ nữ gì tôi biết rất rõ. Cô đã làm rõ mục tiêu có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vừa rồi mặc dù cô chỉ nhìn mấy lần, nhưng tôi tin tưởng cô đã khắc ghi gương mặt của cô ấy trong đầu rồi. Cô nói có phải không? Cố Trinh Trinh nghiêng đầu không nói, cô mím môi thật chặt, cố ý không muốn thừa nhận. Người đàn ông bên cạnh cô này còn khôn khéo gấp trăm lần so với cô. Kiều Tử Hoài nhìn ra sự do dự của Cố Trinh Trinh, xuống xe, mở cửa cho cô, yêu cầu cô xuống xe. Tại sao? Cố Trinh Trinh kinh nghi. Cô ý chí không kiên định, tôi cho cô thời gian để cho cô suy nghĩ thật kỹ. Anh đã sớm nhìn rõ cô gái trước mặt, Cố Trinh Trinh ích kỷ ghen tị để cho anh miệt thị cô gái này từ tận đáy lòng. Nhưng vào giờ phút này, sự do dự cùng lo lắng của Cố Trinh Trinh hoàn toàn khiến cho anh nghĩ đến bản thân. Khi nhị thiếu gia nhỏ Lục tìm anh hợp tác, sao anh không do dự như vậy chứ? Thế nhưng lúc đó, cái người được coi là quái vật nhị thiếu gia biến thái nhỏ Lục cũng không cho anh có cơ hội lựa chọn. Cái này khiến cho anh ở trên con đường này càng ngày càng thật đáng buồn. Bây giờ nhìn thấy Cố Trinh Trinh như vậy, anh cũng không nguyện ý khiến Cố Trinh Trinh dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù nội tâm của cô gái này vô cùng xấu xí, mặc dù quả thực anh cần trợ lực của cô gái này. Cố Trinh Trinh cẩn thận ngước mắt nhìn anh một chút, nhìn ra trong mắt của anh chứa đựng sự nghiêm túc. Lúc này mới yên tâm xuống xe, còn nói với anh một tiếng: cảm ơn. Kiều Tử Hoài hoàn toàn không cần lời cảm ơn, cho nên anh hoàn toàn không cho cô sắc mặt tốt. Anh không hề cho cô một ánh mắt, xoay người, hướng ngồi lên ghế tài xế. Điện thoại di động lại đột ngột vang lên. Nhìn cái tên hiện thị phía trên, vậy mà anh không thể không nhận. Âm thanh của Diêm La tới từ địa ngục vang lên bên lỗ tai anh. Anh đã phạm sai lầm lần một, đây là lần thứ hai. Tay anh nắm điện thoại di động siết chặt lại siết chặt, một cái tay khác không ngừng lục lọi trên người mình. Anh không tin tôi sao? Anh dám khẳng định trên người mình đã bị cài máy nghe trộm, nếu không quái vật kia làm sao biết từng cử động của mình. Cam chịu số phận đi, anh không cách nào phản bội tôi. Âm thanh bên đầu kia đã âm hàn tới cực điểm, khiến cả người anh rợn tóc gáy. Tuy trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói lọi, nhưng cả người anh vẫn chịu không được mà cảm thấy lạnh lẽo. Anh rung động cánh tay, tiện tay đánh rơi điện thoại ngay tại chỗ, quay đầu phải đi tìm Cố Trinh Trinh. Cánh tay Cố Trinh Trinh bị anh nắm được, không nhịn được quay đầu lại hỏi: còn có việc sao? Khóe môi Kiều Tử Hoài tách thành một nụ cười. Có lúc cô thật sự vẫn không bằng chị gái của cô. Nếu không phải quái vật kia một bên nhắc nhở, sợ rằng anh sẽ phạm sai lầm lòng dạ đàn bà một lần nữa. Tối hôm qua đã phạm vào một lần ở trên người Cố Tử Mạt. Quái vật kia đã thông báo nhất định không thể để cho Lục Duyệt Kiêu lấy được mảnh đất của nhà họ Hà. Nhưng Cố Tử Mạt mạnh mẽ trong buổi đấu giá, anh hoảng hốt, hoàn toàn mê mẩn. Anh không can thiệp để cho Cố Tử Mạt lấy được mảnh đất kia. Anh đã an bài thủ hạ từ trước, không có chỉ thị của anh cũng không được đứng ra tranh giành mảnh đất kia. Sau đó anh giải thích với quái vật, tất cả mọi người ở đó đều rất tinh ranh, cũng không hề động thủ tranh giành. Nếu như chúng ta động thủ cướp đoạt, nhất định sẽ làm người ta sinh nghi. Quái vật kia đâu phải là kẻ dễ dàng hồ lộng, lúc này thì trị tội anh. Cho nên hôm nay, tại sao anh lại có thể ở trên người cô gái này dẫm lên vết xe đổ chứ? Cố Trinh Trinh bị chạm vào chỗ hiểm, lập tức trợn mắt, lời cô ghét nhất lại toát ra từ trong miệng đồng bọn. Cô thở ra một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn thẳng. Anh nói, anh sẽ chỉ đạo tôi. Chị gái của cô có thể rất nhanh làm ra quyết định, chỉ dựa vào một điểm này, cô đã không bằng cô ấy. Trong óc của anh hiện ra từng cảnh tối hôm qua, Cố Tử Mạt dứt khoát hất anh ra như thế nào, một mình tiến lên, dùng 14 vạn mua được mảnh đất nhỏ Hà. Lại dùng lời nói rõ ràng ngỗ nghịch như vậy, đối thoại với Lục Duyệt Kiêu cao cao tại thượng, thật đúng là hết sức thú vị. Cố Trinh Trinh cắn răng, mặc dù cô cực kỳ căm thù Cố Tử Mạt, nhưng trong đầu vẫn còn tồn tại một tia lý trí. Anh đây là đang khích tướng, anh đang ép tôi nhanh chóng quyết định, tôi sẽ không mắc mưu đâu. Nụ cười của Kiều Tử Hoài lại nở rộ, ngoắc ngoắc tay với Cố Trinh Trinh, ý bảo cô đến gần. Cố Trinh Trinh bước đến, anh chỉ tay mấy câu với cô, khiến trên mặt Cố Trinh Trinh có một thoáng vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Cố Trinh Trinh vẫn che giấu sự vui mừng, cô rất không sao cả nói. Cái này tôi đã nghĩ đến từ sớm, không cần anh nhắc nhở. Kiều Tử Hoài nghĩ rằng Cố Trinh Trinh vì chết còn cứng mỏ, lấy tay nhẹ nhàng gầy gầy tóc. Nếu là như vậy, tôi tin tưởng cô dùng trí tuệ của mình cũng có thể thắng Cố Tử Mạt. Nội dung trong hình, cô ấy xem như một giấc mộng, quên đi thôi. Nói xong anh cất bước đi, không hề lưu luyến chút nào. Anh vừa bước được hai bước thì nghe được tiếng bước chân Cố Trinh Trinh theo sau. Anh cũng không dừng bước mà bước nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước. Một giây kế tiếp, quả nhiên Cố Trinh Trinh từ phía sau gọi anh. Chúng ta hợp tác. Anh lấy lui làm tiến, quả thật nhận được hiệu quả, ngoắc môi khiêu gợi, xoay người nói với cô. Theo phương pháp tôi nói, khích bác lý gián quan hệ của bọn họ. Cố Trinh Trinh tự tin gật đầu. Tất nhiên, tôi biết thế. Cố Tử Mạt bất an về đến nhà, cũng không phát hiện dấu vết Lục Duyệt Kiêu đã từng trở về. Nghĩ đến là bởi vì thương thế, anh cũng không có tinh lực quan tâm đến bên này. Mặc dù không muốn để cho anh trở lại, nhưng trong lòng cô cũng không cảm thấy có thể thở ra một hơi. Tâm tình phức tạp của cô trong chốc lát cũng không thể hóa giải được. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô cho là anh vội vàng đi mở cửa. Dương mắt thấy tất cả đều là người xa lạ. Người cầm đầu thấy cô xuất hiện, vội vàng cúi đầu, vái chào thật sâu với cô, sau đó chậm rãi cung kính mở miệng. Thiếu phu nhân, đây là toàn bộ đồ vật cô đã chọn, chúng tôi đưa tới cho cô. Cố Tử Mạt vừa nghe liền hiểu, anh đã ký hóa đơn. Vào đi. Đoàn người nối đuôi mà vào, đặt tất cả đồ vật vào trong, xin phép cô. Thiếu phu nhân, xin cô kiểm tra lại những món đồ này một chút, chúng tôi cũng có thể trở về báo cáo. Cô thật sự chán ghét cách xưng hô của bọn họ, nhưng lại lười cải chính lời nói của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ xem đồ vật. Cô lật qua lật lại, nói là không thành vấn đề, tùy ý đuổi những nhân viên này đi. Trước khi bọn họ đi, cô lại gọi lại người cầm đầu, phân phó nói. Các anh mang những thứ này trở về đi, coi như là tôi tặng lại cho Lục tiên sinh. Tự nhiên, người nhân viên kia bị làm khó, khóe miệng co giật, ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói. Cuối cùng chỉ biết nói với Cố Tử Mạt, điều này cần xin phép Lục thiếu. Đương nhiên, Cố Tử Mạt biết bọn họ đây là mượn danh nghĩa. Cô liền nói ngay. Vậy bây giờ các anh gọi điện thoại cho anh ấy đi, tôi cũng muốn giải quyết ngay những vấn đề phiền toái này. Người nhân viên kia lại rối rắm một lần nữa. Những món đồ trang sức này, từng món đều xứng với cái giá trên trời. Thế nào mà ở trong miệng Lục thiếu phu nhân lại trở thành trở ngại cùng phiền toái? Càng khó giải quyết hơn là đối thoại giữa Lục thiếu phu nhân và Lục thiếu lại cần anh đến làm cái loa. Chỉ có thể nghe theo phân phó của ông chủ, anh chỉ có thể sai người gọi điện thoại cho Lục thiếu. Cố Tử Mạt đã trải qua một buổi sáng mệt mỏi, cô cảm thấy vô cùng không có tinh lực giao tiếp cùng nhóm người nhân viên này, nhìn bọn họ bám điện thoại liền xoay người trở về phòng ngủ. Cô bỏ giày để nguyên quần áo nằm ở trên giường, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Không lâu lắm liền nghe được tiếng khép cửa. Cô biết bọn họ đã đi, cũng không quan tâm những món đồ trang sức đấu giá với giá trên trời kia có bị mang đi hay không, liền nhắm mắt lại. Cũng không biết nhắm mắt bao lâu, cô lại nghe được tiếng chuông cửa. Cô cho là những nhân viên kia lại tới tìm phiền toái, cô không muốn quan tâm đến, nhưng chuông cửa vẫn kêu không ngừng. Người ngoài cửa quá kiên trì, cô cũng không có cách nào, chỉ có thể mở cửa. Cô vừa mở cửa ra, đã nghe được một trận tiếng kêu gào thảm thiết. Người phụ nữ trước mặt treo một gương mặt bánh nướng, đã bị đánh cho không còn hình dáng, trên trán rỉ máu, gương mặt sưng vù bầm tím. Nếu không phải giọng nói của người phụ nữ này khiến Cố Tử Mạt nghe một lần không thể quên, sợ rằng cô thật khó có thể nhận ra, đây chính là vị Lưu phu nhân kia. Ba, sao bà lại thành ra như vậy rồi? Diệp Nhất Đoá đập bằng cây lau nhà một cái, lực sát thương mặc dù lớn nhưng cũng không đến nỗi khiến bà ta thành cái bộ dáng này. Lưu phu nhân khóc lớn, bắt được cánh tay Cố Tử Mạt, đã kêu lên mình nhận nhầm người để cô tha mạng. Trên lòng bàn tay Cố Tử Mạt có vết thương, bị bà ta bắt một cái lại càng như thiêu như đốt. Bà có chuyện gì, từ từ nói. Tiễn bước Lưu Phu Nhân, đầu tiên cô bấm điện thoại gọi cho Lục Giật Kiêu. Trong sự cuồng loạn của Lưu Phu Nhân, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Sáng nay, cô cho là những người hộ vệ kia là người của Diệp Nhất Đoá, lại không nghĩ rằng là người của Lục Giật Kiêu. Hơn nữa, Lục Giật Kiêu còn phái người chỉnh cho Lưu Phu Nhân thảm như vậy. Càng không nói đến việc làm ăn của nhà Lưu Phu Nhân. Đầu kia nhận điện thoại, cô không đợi Lục Giật Kiêu nói chuyện, liền nói thẳng luôn. Thủ đoạn của các ngươi quá ngây thơ rồi, mời dừng lại ngay. Mặc dù Lưu Phu Nhân thực sự có lỗi, nhưng dù sao cũng là chúng ta đuổi lý trước. Chiếc xe kia đúng là chồng của Lưu Phu Nhân mua cho Đại Thiến đấy. Gọi điện thoại cho anh là vì chuyện này sao, Tử Mạt? Giọng nói của Lục Giật Kiêu vẫn trầm thấp như trước. Đúng, chính là vì chuyện này. Anh biết rồi, mà anh cũng không cảm thấy thủ đoạn đó ngây thơ. Anh chỉ cho bà ta cái mà bà ta nên được giáo huấn thôi. Người anh phái đi báo lại với anh những chuyện Cố Tử Mạt trải qua. Anh chỉ khiến cho những người đó cho Lưu Phu Nhân một chút xíu dạy dỗ. Nên được sao? Bộ dạng kia vẫn tính là... Phần sau, ngay cả mở miệng, cô cũng không muốn. Khuôn mặt thê thảm của Lưu Phu Nhân mặc dù không tính là máu thịt be bét, nhưng có lẽ trong 2 tháng tới cũng khó có thể ra cửa gặp người. Anh ở bên kia hừ một tiếng, dường như vẫn đang chờ cô nói tiếp. Cô không muốn nhiều lời, rầm rì mấy tiếng, cũng không nói nguyên ra vì sao, trong lòng cô buồn bực liền nói. Không có việc gì, em cúp máy đây. Cô đang chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe được anh ở đầu kia nói. Tử Mạt, anh nhớ em lắm. Lòng của cô bỗng nhiên bởi vì những lời này của anh nhảy lộp đột vài cái, cho đến bây giờ vẫn không bỏ xuống được. Cô suy nghĩ một chút, giọng nói khàn khàn. Em không thèm nghe anh nói nữa, em muốn nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ rất bận. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Mặc dù vẫn muốn biết tình hình thương thế của anh như thế nào, nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn tức thời không nói ra lời, nhanh chóng cúp điện thoại. Cố Tử Mạt cũng không hề nói dối với Lục Giật Kiêu, quả thật ngày làm việc của cô hôm nay rất bận rộn. Ngày hôm qua, lúc cô chuẩn bị tan ca, quản lý bộ phận G&D Triệu Hồng Vân tìm tới cửa, sai khiến cô đi đến bộ phận quảng cáo giúp một tay, còn nói là do nữ diễn viên chính trong quảng cáo Ninh Uyển chỉ định. Cô biết Ninh Uyển là đánh chủ ý gì, cũng biết Triệu Hồng Vân mưu đồ bất chính. Nhưng đứng ở vị trí của cô cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể đồng ý. Quảng cáo lần này muốn đưa lên các đài truyền hình lớn, sữa tắm của quý mới nhất. Lấy sữa tắm làm chủ, Ninh Uyển phải quay chụp cảnh trong bồn tắm. Muốn cân nhắc đến sự soi mói cùng tính khí ngôi sao lớn của Ninh Uyển, đạo diễn cố ý để trường quay yên tĩnh, đuổi hết những nhân viên không liên quan ra ngoài. Nhưng rất may mắn, chính là Cố Tử Mạt cũng không có bị thanh lý ra ngoài. Hơn nữa, cô còn đụng phải Tiểu Trợ Lý lần trước. Mấy ngày không thấy, trợ lý này vẫn dáng vẻ chanh chua, ngũ quan vẫn là cái loại tiêm thế rõ ràng đó, xương gò má cao nhọn, má hõm vào. Lần trước Cố Tử Mạt cho là Ninh Uyển sẽ sa thải cô ta, thật không ngờ vị trợ lý này vẫn còn có thể xuất hiện ở đây. Bị Ninh Uyển coi như trợ thủ đắc lực sao? Hay là Ninh Uyển cố ý tìm vị trí trợ lý này về để kích thích cô? Cố Tử Mạt nghĩ đến đây, liền nghiêng người sang tránh thoát vị trợ lý này. Bóng đèn trong studio bị người điều chỉnh ánh sáng rất mờ tối, ánh sáng màu vàng nhạt tập trung ở một điểm. Bốn phía phòng tắm cũng được nhân viên thắp lên mấy chục ngọn nến màu đỏ, không khí lập tức trở nên mập mờ lãng mạn. Ninh Uyển từ trong đi ra, cô ta quấn khăn tắm, trong khăn tắm là một chiếc váy ngắn lộ vai cùng màu với làn da. Cô hào phóng cười với mọi người, chân trần đi tới bên cạnh bồn tắm. Lúc này đạo diễn cũng đi tới, quả nhiên là nhìn quen các trường hợp lớn, lúc này vẫn có thể có sắc mặt như thường nói chuyện với Ninh Uyển. Cảnh quay này không có yêu cầu gì khác, chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Nếu cô để người xem thấy cô sử dụng loại sữa tắm này có một sự hưởng thụ tuyệt vời, từ đó kích thích ham muốn mua hàng của bọn họ. Ninh Uyển gật đầu. Đạo diễn, tôi nhớ rồi, có thể bắt đầu. Vậy thì tốt, bây giờ quay thử một lần trước. Ngay sau đó, đạo diễn chỉ huy mọi người phía sau. Khoa hỗ trợ bắt đầu cảnh quay nào. Cố Tử Mạt vẫn không nhúc nhích, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Trợ lý chanh chua bên cạnh Ninh Uyển rất chân chó chạy tới, giúp đỡ Ninh Uyển cởi khăn tắm xuống, đỡ cánh tay Ninh Uyển, để Ninh Uyển dựa vào người, bước một chân vào bồn tắm. Đạo diễn cũng đi trở về chỗ ngồi của ông ta, nói với người đàn ông trong bóng tối bên cạnh. Lục thiếu, anh không chào hỏi với Trữ tiểu thư sao? Tòa nhà cao cấp này là do người đàn ông trước mặt tài trợ không hoàn lại, đương nhiên ông ta sẽ phải phục vụ nghiêm cẩn. Giờ phút này Lục Giật Kiêu đang ngồi bên cạnh đạo diễn, ánh mắt không hề dừng lại trên màn hình nho nhỏ trước mặt, ngược lại đang nhìn về phía Cố Tử Mạt đang ẩn mình. Anh lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết, hoàn toàn không cần thiết. Đạo diễn nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh ý thức được ánh mắt cùng giọng nói của Lục Giật Kiêu không thích hợp, vội vàng nói, cũng tốt, chúng tôi nhanh chóng quay phim, cũng mau chóng kết thúc công việc, nhất định sẽ làm cho Lục thiếu hài lòng. Ông vốn tưởng rằng vị Lục thiếu thần bí này nhìn mặt mũi của Ninh Uyển mà cho mượn khu nhà cao cấp này, nhưng không nghĩ vị Lục thiếu này không thích tiểu thư khuê các, ngược lại thích tiểu cô nương của gia đình nhỏ, cũng không phải vì Ninh Uyển mà đến. Lục Giật Kiêu gật đầu một cái. Bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh, tiến hành quay phim. Vốn dĩ Cố Tử Mạt không muốn nhìn Ninh Uyển, nhưng bất đắc dĩ, cảnh kia thật sự là quá mê người. Ninh Uyển thoải mái nằm ở trong bồn tắm, chậm rãi đưa ra một cánh tay. Mặc dù không qua giai đoạn chế tác cuối cùng, cũng nhìn ra được da thịt trơn nhẵn, trắng như ngọc. Cô ấy dùng tay trái nâng lên một vốc bọt bong bóng, tay kia liên tục vốc thêm lên, cho đến khi bong bóng đầy tràn cả cánh tay, cuối cùng tay nhẹ nhẹ khoác lên đầu của mình. Không khí xung quanh mờ mịt, cô ấy chậm rãi xoay đầu đối mặt ống kính, gò má ửng hồng xinh đẹp, lông mi dài mà cong, đọng một giọt nước long lanh. Theo động tác từ từ bày lên của cô ấy, đột nhiên trượt xuống từ nơi đuôi mắt, cuối cùng đọng lại nơi xương quai xanh. Đôi mắt đen đầy phong tình lộ ở trong màn ảnh, cô ấy nhẹ nhàng nâng khóe môi, đôi môi đỏ tươi như máu nhẹ nhếch lên, đưa ra một cặp môi thơm khắp nơi, mang theo mị hoặc, mang theo ma lực, làm cho không ai có thể chống cự được. Cắt. Lần quay thứ nhất kết thúc, công tác quay phim còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Đạo diễn hài lòng gật đầu. Danh tiếng của ảnh hậu Ninh Uyển quả nhiên không sai, ảnh hậu của chúng ta nhất định năm nay có thể tiếp tục. Ninh Uyển bị nói đến điều trong lòng mừng rỡ, khóe miệng nở một nụ cười sáng rỡ. Mượn cắt ngôn của đạo diễn. Dĩ nhiên, chúng tôi đều xem trọng cô. Nói xong lời này, đạo diễn nói với Lục Giật Kiêu. Đoạn quảng cáo này được đưa ra, nhất định sẽ tạo thành oanh động. Khu nhà cao cấp của Lục Thiếu, tự nhiên, cũng có thể cùng nóng lên rồi. Nghe vậy, Lục Giật Kiêu cũng không sao cả, ngoác ngoác môi, cũng không lên tiếng. Anh không hề đem lời nói của đạo diễn để ở trong lòng, lại vừa không cần phụ họa theo người đạo diễn này. Cố Tử Mạt nhìn Ninh Uyển cười đắc ý, đáy lòng tối sầm lại. Sức quyến rũ của ảnh hậu không người nào có thể ngăn cản. Cô làm phụ nữ, dĩ nhiên là ghen tị. Đang hoảng thần, thân thể liền bị người đụng vào. Trợ lý chanh chua vênh mặt hất hàm sai khiến. Này, cô mau đem thùng này đi lấy nước tới đây, sau đó rót vào bồn tắm, lần quay thứ hai cần dùng. Cố Tử Mạt không nói gì, đi tới lấy nước. Cô còn cố ý thử nhiệt độ. Ấm, Ninh Uyển cũng sẽ không thích ứng. Cô xách qua, nói với Ninh Uyển. Tôi sợ nước ấm không đúng, cô nên thử một chút trước đi, rồi tôi sẽ đổ vào bên trong. Cô thật cẩn thận. Ninh Uyển liếc nhìn cô một cái, nói lời khen ngợi hàm chứa châm chọc. Cố Tử Mạt không để ý đến cô ta âm dương quái khí. Cô vẫn nên thử một chút đi. Ninh Uyển thò tay vào thử một chút, sau đó vẩy tay. Nước ấm vừa vặn, cô yên tâm, tôi sẽ không hãm hại cô ở chuyện nhỏ này đâu. Tôi là người lão luyện trong giới, hoàn toàn không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Cố Tử Mạt nghe lời nói của Ninh Uyển, trong lòng đều là không thoải mái. Cô nhìn ra ngoài, Ninh Uyển là cố ý vẩy nước lên mặt cô. Cô đưa một tay lên, làm nước đọng trên mặt mình một cái, nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt. Nhìn một chuyện, không bằng bớt một chuyện, cô không muốn đối kháng công khai với Ninh Uyển, chuẩn bị rót nước, sau đó lách người. Ninh Uyển nhìn theo động tác của cô, lại bắt được tay trái của cô, không để cho cô rót nước. Cố Tử Mạt hơi cáu hỏi. Thế nào? Chiếc nhẫn của cô không có rồi. Ninh Uyển chính là dùng câu trần thuật. Cố Tử Mạt nghe ra câu nói này của Ninh Uyển có hàm ý khác, không khỏi nhân cơ hội trào phúng. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, mắt tinh lắm, chiếc nhẫn đã trả lại cho anh ấy rồi, cô lại có cơ hội, cho nên về sau cô không cần tốn tâm tư nhìn chằm chằm tôi nữa, hãy tìm cơ hội đến gần anh ấy đi, như vậy tỷ lệ cô được tuyển trúng sẽ cao hơn đấy. Cảm ơn. Ninh Uyển nắm khớp xương ngọn áp út của cô, sau đó vuốt vuốt cho cô, cuối cùng mới buông tay. Tốt, cô đổ nước đi. Cố Tử Mạt không nói gì, đổ nước vào trong, trong nước có âm thanh rào rào. Ban đầu cô không để ý, cho là tiếng nước chảy bình thường. Nhưng sau đó, cô ngầm trộm nghe được bên trong có âm thanh tiếng gì đó va chạm, trong bụng cô cả kinh, liền dừng tay. Đúng lúc này, bên tai liền truyền đến tiếng kêu nghẹn ngào của Ninh Uyển. Cố Tử Mạt sợ tới mức mất bình tĩnh, thùng nước liền bị Ninh Uyển lỡ tay đánh đổ, đổ lên người Cố Tử Mạt. Trong nước có thủy tinh. Ninh Uyển ở bồn tắm bên cạnh, từ trong nước đứng lên, đôi tay cô ấy ôm ngực, nôn nóng bước ra bên ngoài. Xung quanh có nhân viên phản ứng nhanh chóng, lập tức cầm áo choàng tắm chạy tới, đỡ Ninh Uyển từ trong bồn tắm ra ngoài, cũng kịp thời phủ thêm áo choàng tắm cho Ninh Uyển. Ninh Uyển bị bao vây bởi áo choàng tắm, phản ứng đầu tiên chính là chạy vội tới trước mặt Cố Tử Mạt, lớn tiếng chất vấn cô. Suýt nữa cô đã hại chết tôi rồi, trong nước có thủy tinh. Cố Tử Mạt cũng không khá hơn chút nào, thùng nước bị Ninh Uyển đẩy ngã, nước còn lại cũng tạt lên người cô. Tuy nói là nước ấm, nhưng hiện tại bốc hơi nước lên, cả người cô bắt đầu rét run. Dưới chân quả thật có những mảnh nhỏ thủy tinh trong suốt, chứng cứ phạm tội xác thật. Cô sững sờ nhìn về phía Ninh Uyển, nửa ngày không nói ra lời. Người đại diện của Ninh Uyển cũng vọt tới, khom lưng nhìn những mảnh nhỏ thủy tinh trong bồn tắm, lại nhìn chân cẳng Ninh Uyển bị thủy tinh đâm bị thương, đau lòng không dứt hô to. Phụ trách đạo cụ, mau tới đây. Người phụ trách đạo cụ cũng khó thoát tội, vẻ mặt hốt hoảng đi tới, liên tục bảo đảm những thứ đạo cụ này anh ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nhất định là trung gian xảy ra vấn đề. Người đại diện vừa nghe, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Cố Tử Mạt. Chuyện gì xảy ra? Cô và Ninh Uyển của chúng tôi có thâm thù đại hạn gì mà nhất định phải làm như vậy? Cô có biết hay không, chân của Ninh Uyển đáng giá như thế nào? Cố Tử Mạt không nói nên lời, hiện tại tất cả mọi người đều tố cáo cô, nói cô là kẻ điên hại người. Cô bị mọi người cô lập, bị mọi người tổn thương, cô muốn khóc nhưng sự quật cường từ trong xương khiến cô không thể khóc lên. Cái người trợ lý chanh chua kia liền chạy ra ngoài lên án Cố Tử Mạt với người đại diện nói. Tôi biết rõ là cô ta chính là cố ý. Lần trước cô ta làm bẩn lễ phục của Ninh Uyển, cô ta ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Bản thân Cố Tử Mạt vẫn không hiểu ra sao, nhưng nghe người tiểu trợ lý không phân biệt trắng đen gì cả như thế, cô liền hiểu ngay lập tức. Khó trách người phụ tá này để cho cô đi lấy nước, thì ra đều đã được thiết kế tốt. Còn Ninh Uyển đâu? Ninh Uyển có tham dự trong đó hay không? Nếu quả thật là Ninh Uyển thiết kế liên hoàn kế này, vậy thì cô càng kính nể Ninh Uyển. Ảnh hậu không hổ là ảnh hậu, vì một màn kịch thế nhưng cam nguyện thương tổn tới thân thể của mình. Cô sững sờ nhìn về phía người trợ lý, há miệng nhưng không nói cái gì. Ninh Uyển cùng người trợ lý rất có thể là cùng một ruột, cho dù cô có giải thích cũng sẽ không ích gì, sẽ không ai tin tưởng lời nói của cô, ngược lại sẽ nói cô âm hiểm. Cô không nói gì, có phải không có lời nào để nói hay không? Tiểu trợ lý dựng râu trợn mắt, một dáng vẻ hài lòng gà chó lên trời, còn ngại chuyện huyên náo không đủ lớn, kêu gọi tất cả mọi người đều đến đây. Mọi người mau đến xem này, chính là người phụ nữ này hại chị Uyển. Cô cắn chặt răng, cố gắng làm cho mình bỏ qua những ánh mắt khác nhau và lời nói ác độc xung quanh. Cuối cùng cô nhìn rõ, giới giải trí vậy mà có thể loạn như vậy, bẩn như vậy. Đây là làm sao? Một giọng nói trầm thấp chen vào. Nghe được tiếng nói, mọi người đồng thời nhìn sang. Trước mặt ngoại trừ gương mặt đông lạnh của đạo diễn, còn có một thân chính trang Lục Duyệt Kiêu. Trước đó, người trợ lý đã biết không ít cậu ấm đến buổi quay phim của Ninh Uyển. Bây giờ nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu tới đây, cô ta tự động xếp Lục Duyệt Kiêu vào danh sách những cậu ấm muốn theo đuổi Ninh Uyển. Hiện tại có người tới đây, cô ta càng cảm thấy vô cùng uy phong, chạy ngay tới, ác nhân cáo trạng trước nói. Là cái cô gái không biết phải trái này, làm thương tổn đến chị Uyển, chúng tôi đang thương lượng xử trí cô ta như thế nào đây? Đạo diễn đã sớm thấy rõ, lại nhìn Cố Tử Mạt bị bỏ quên đứng ở một bên. Ông sợ sự tình nháo đại, đi tới trước mặt người trợ lý, nháy nháy mắt, ý tứ để cô ta khiêm tốn một chút vừa nói. Đây là chỗ nào? Đâu phải là cái nơi để các cô náo loạn chứ? Còn ra cái thể thống gì nữa? Ngại phía truyền thông không có tư liệu sống để viết bài sao? Tất cả giải tán, giải tán. Thưa trang điểm, nhìn xem vết thương trên chân Ninh Uyển có thể che lấp được hay không? Người đại diện của Ninh Uyển là người phụ nữ mạnh mẽ. Nghe thấy đạo diễn nói như vậy, trong lòng bực tức, bà chưa bao giờ dễ dàng chịu thương người khác. Mặc dù đối mặt là đạo diễn, cũng lạnh lùng khẽ hừ. Che lấp vết thương ở chân, Uyển Uyển nhà chúng tôi đã bị thương thành cái bộ dáng này, còn phải tiếp tục quay phim sao? Hung thủ còn không bị trừng trị. Tôi mặc kệ, nếu như vẫn để cho hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, Uyển Uyển nhà chúng tôi sẽ không làm cái gì hết. Lời nói này của người đại diện hoàn toàn không để ý đến thể diện của đạo diễn, thậm chí còn có ý hăm dọa. Trong lòng Cố Tử Mạt cũng bắt đầu lạnh run, trong thời gian ngắn ngủi vậy mà cô đã trở thành hung thủ, còn có cái mũ gì chụp chưa tới đầu cô đây. Lúc này, Lục Duyệt Kiêu vốn trầm mặc mở miệng, giọng nói chững chạc đầy uy nghiêm, cầm nói leo. Được, nói đến trừng trị hung thủ, vậy chúng ta hãy nghiêm túc điều tra hung thủ, bắt lấy tên hung thủ này. Những mảnh thủy tinh này khẳng định không phải tự nhiên mà xuất hiện, hãy điều tra từ nguồn gốc của nó. Chuyện này xảy ra ở địa bàn của tôi, theo lý tôi cũng nên phụ trách đến cùng. Tôi sẽ cho người điều tra lập biên bản, toàn lực phối hợp sự điều tra của cảnh sát, bảo đảm điều tra chặt chẽ, không xảy ra sai lầm. Các vị thấy thế nào? Chuyện này, người đại diện á khẩu không trả lời được. Bà nhìn Ninh Uyển một cái, nghĩ đến hình tượng trước mắt của Ninh Uyển không nhịn được nói, vẫn đừng nên để cảnh sát tham dự vào, chúng ta âm thầm giải quyết là được. Người trợ lý càng sợ đến hồn bay phách tán, thân thể không khỏi co rúm về phía sau. Từ đầu đến cuối Cố Tử Mạt chỉ đứng bên cạnh nhìn, đương nhiên thấy được phản ứng của người trợ lý, quả nhiên cô đoán không sai. Đúng lúc đó, có người cầm một cái áo choàng tắm cho cô, vội vã nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, phủ áo choàng tắm lên người. Âm thầm giải quyết, tùy tiện chọn một người làm hung thủ sao? Lục Duyệt Kiêu nghe xong, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói. Nếu loại chuyện không vui này xảy ra trên địa bàn của tôi, thì tôi nên chịu trách nhiệm toàn bộ rồi. Nhất quyết không thể oát ức cùng oan uổng bất luận kẻ nào. Lời nói này của Lục Duyệt Kiêu cũng không phải là lời nói đùa, đương nhiên Ninh Uyển cũng biết. Cô chưa từng bao giờ nghĩ đến hôm nay vậy mà Lục Duyệt Kiêu lại xuất hiện ở đây. Nếu biết Lục Duyệt Kiêu sẽ đến thì thế nào cô cũng sẽ không để người trợ lý kia động tay động chân như vậy. Cô cắn môi giận dữ vụng trộm trợn mắt liếc Cố Tử Mạt, không nói thêm gì nữa, sẽ chờ xem người đại diện ra sức vì mình như thế nào. Đạo diễn thấy chuyện này cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, lau mồ hôi tiến lên mấy bước kéo người đại diện của Ninh Uyển đến, rỉ tai đối phương nói. Người đàn ông này sẽ có lai lịch, anh ta chính là Lục Duyệt Kiêu trong tin đồn. cô hãy tự cân nhắc đi. Người đại diện vừa nghe đến cái tên Lục Giật Kiêu, ngay cả nghe qua những tin tức lớn cũng không khỏi bị hù dọa. Bà hít một hơi, nhìn về phía chân của Ninh Uyển liền nói: Tôi thấy đây cũng là vết thương nhỏ. Ninh Uyển luôn luôn khoan hậu với người, nếu không lần này coi như xong đi. Về sau mọi người chú ý, đừng làm ảnh hưởng đến việc quay quảng cáo. Bà đi theo Ninh Uyển lâu như vậy, cũng hiểu Ninh Uyển loại trường hợp giống như hôm nay bà đã gặp qua vô số lần. Lần này bà cũng không dám xác định có phải hoàn toàn không liên quan với Ninh Uyển hay không. Nếu như điều tra, Ninh Uyển gặp tai họa, tổn thất sẽ rất lớn. Lục Duyệt Kiêu không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với phản ứng của bà ta, lúc này mới nhìn Cố Tử Mạt đang cúi nửa đầu một cái, sau đó nói với Ninh Uyển: Ninh Uyển, cô thấy thế nào? Ninh Uyển không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của anh, nhưng ngoài miệng vẫn lưu loát như thường. Lục thiếu, thật ra thì đây chính là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải nháo lớn, thương thế của tôi cũng không nghiêm trọng, nghe theo người đại diện của tôi, chuyện này cứ như vậy mà quên đi. Sau khi nghe xong, đạo diễn cũng đứng ra làm hòa. Đúng vậy, Ninh Uyển của chúng ta là siêu sao tiêu chuẩn, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà so đo chứ, chuyện này coi như xong đi. Cố Tử Mạt hừ lạnh một tiếng, cô không tính toán tiếp tục nhìn nữa, những người này quá mức ghê tởm, cô nhìn thêm một giây cũng thấy quá ghê tởm. Cô xoay người đi, nhìn về phía trên lầu, khoác áo choàng tắm, đi qua mọi người liền bước lên lầu. Nếu Lục Duyệt Kiêu tới, thì tin chắc không có vấn đề gì mà anh không giải quyết được. Cô cứ việc đi thôi. Cô ta vậy mà. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái người phụ nữ chưa tẩy trừ được tội danh lại công khai bỏ đi như vậy, thể diện cũng ghê gớm, còn lớn hơn cả Ninh Uyển. Ninh Uyển nhìn Cố Từ Mạt bỏ đi, hàm răng của cô ta cũng bị cắn ra vị chát. Buổi đấu giá đêm đó, Cố Từ Mạt cũng tiêu xài như vậy. Tại sao mỗi lần cô ta đều có thể như vậy? Còn không phải là bởi vì Lục Duyệt Kiêu sao? Cô nhất định phải có được. Trời ạ, cô ấy đi lên lầu rồi. Có người không kiềm chế được kinh ngạc, kinh hô thành tiếng. Nơi này chính là khu nhà cấp cao, cô ta lại dám đi loạn, còn đi lên lầu. Người phụ nữ này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lục Duyệt Kiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tử Mạt. Cô bước từng bước một, ngẩng đầu, từng bước như muốn trèo lên đỉnh. Nếu cô muốn trèo lên, sao có thể không có anh làm bạn được? Lục Duyệt Kiêu đơn giản bàn giao cho người bên cạnh, rồi nhanh chóng đi theo Cố Tử Mạt lên lầu. Anh thấy Cố Tử Mạt đi vào một căn phòng tít bên trong, cũng đẩy cửa đi vào. Cố Tử Mạt đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn ra vườn hoa phía ngoài, nghe thấy anh đi vào cũng không nói lời nào. Ngược lại, Lục Duyệt Kiêu lại đẩy cửa phòng tắm ra, vặn nước nóng cho cô, nói với cô: "Tắm đi, đừng để cảm lạnh." Cô nghe theo đi vào, điều hòa cảm xúc thật lâu, cô mới cởi bỏ quần áo, bước vào trong bồn tắm. Cô nặn sữa tắm ra, mỉm cười với chính mình trong gương. Trong nước có thủy tinh, thật khôi hài. Buồn cười không? Thật buồn cười. Buồn cười nhất vẫn là chính cô lại bị rơi vào cái tính kế nhỏ nhặt này. Nếu không phải có Lục Duyệt Kiêu ở đây, có lẽ cô đã bị đám người kia đưa vào trong ngục giam. Cửa phòng tắm bị gõ vang, truyền đến một giọng nữ ấm áp: "Tiểu thư, chúng tôi đưa quần áo cho cô, có thể đi vào sao?" "Các cô vào đi, đặt quần áo trong phòng nhỏ ngăn cách phía ngoài là được. Cảm ơn các cô." Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra, lại truyền tới tiếng bước chân trầm ổn có lực. Cô biết là anh, lại ngâm nước thêm một lát mới đi ra ngoài thay quần áo. "Giải quyết ra sao?" Cô hỏi anh, giọng nói nhàn nhạt chính là một câu hỏi đơn giản. "Nếu như anh nói là không giải quyết thì em sẽ nghĩ sao?" "Vậy tôi sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết." Cô quật cường đáp. Mỗi chữ cô nói ra, khóe miệng của anh liền rũ xuống một phần, cho đến lúc cuối cùng không có một chút ý cười. Chốc lát anh gật đầu một cái: "Tùy em." Sau đó lại là một trận trầm mặc, chợt anh lại nói: "Anh cũng chọc em có phải nên trả thù anh hay không?" Cô khẽ run lên, cúi đầu không nói gì, giống như là đang cố gắng tất cả dũng khí của bản thân. Sau đó cô cười với anh: "Tiêu tiền của anh cũng coi như là trả thù đi, chẳng qua cũng may tối hôm qua đã nghĩ thông suốt, cho nên đã trả lại những vật phẩm với giá trên trời đó cho anh thôi." Lục Duyệt Kiêu sâu sắc nhìn cô một cái, không nói một lời, đi tới bên cửa sổ. Anh không nhúc nhích, giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt đặt trên cửa sổ lớn sát đất. "Anh có thích Ninh Uyển hay không?" Anh cau mày quay đầu. "Sao lại hỏi như thế?" Sắc mặt Cố Từ Mạt tái nhợt, thoạt nhìn rất không tốt. Trong mắt Lục Duyệt Kiêu, cô giống như lúc nào cũng có thể té xịu vậy. Giờ phút này cô nhu nhược đến mức khiến anh hoảng sợ. Cố Từ Mạt cúi đầu nhếch môi lẩm bẩm nói nhỏ: "Tất cả mọi người cảm thấy anh nên thích cô ấy, ngay cả em cũng cảm thấy như vậy." Anh đến gần cô, đèn thủy tinh trên trần nhà tản ra vầng sáng rơi trên hai người. Anh không trả lời mà hỏi lại: "Sao sắc mặt lại kém như vậy? Bị cảm lạnh phát sốt rồi sao?" Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt đen xinh đẹp giờ phút này hiện đầy quan tâm, trong lòng khẽ động, rất muốn cứ như vậy chui vào trong ngực của anh, từ nay về sau không cần quan tâm gì nữa. Nghĩ đến sau này, lồng ngực rộng, cái ôm ấm áp nụ hôn ngọt ngào của anh đều sẽ cho Ninh Uyển thì cô thấy sợ, sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó còn đáng sợ hơn lúc vừa rồi bị oan uổng. Đây là một loại cảm giác đáng sợ nhất. Cô sợ mất anh, cô đã không thể rời khỏi anh. Anh đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô. Cô bước lên một bước, vùi đầu vào lồng ngực của anh, đôi tay vòng chắc vòng eo hoàn mỹ của anh. Em rất không bằng lòng cho anh thích cô ấy. Anh hãy nói cho em biết, anh không thích cô ấy. Cô biết hành động này của mình rất đường đột, cũng rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt khi cô ôm lấy anh kia, thân thể anh khẽ cứng. Nhưng cô thật sự rất muốn mượn một chút hơi ấm của anh để sưởi ấm trái tim cô độc thê lương quá lâu. Những năm này, không có một người cho cô sự quan tâm, ngay cả khi cô vì sốt cao mà mất đi khứu giác nhạy bén, cũng chưa có người nào nguyện ý đến quan tâm cô một chút. Vì trốn tránh bị thương, cô xa cách mọi người, xa cách cái thế giới này, cho đến khi gặp anh. Anh có phải đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy hay không? Giọng nói buồn buồn của cô truyền đến từ trong lòng anh. Ánh mắt Lục Duyệt Kiêu hơi buông lỏng, anh không thể xem nhẹ cơ thể cô đang run rẩy lúc này. Cái trán của cô ấn lên lồng ngực bền chắc của anh, trong lỗ mũi đều là mùi cỏ xanh trên người anh. Cô đặt tay lên trái tim anh. Anh có biết hay không, nếu như anh cứ luôn đối xử ôn nhu với một người như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta yêu anh. Điều này rất nguy hiểm, cũng khiến em rất nguy hiểm. Tay Lục Duyệt Kiêu muốn đặt lên sống lưng cô để trấn an, lúc này dừng tại giữa không trung. Khi anh còn chưa nghĩ ra một câu đối thoại hoàn mỹ, thì cô bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, thật giống như bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Anh vẫn ở chỗ này chờ em, phải hay không? Anh hãy nói cho em biết, anh vẫn đang chờ em. Cô hy vọng anh chờ cô, không hy vọng trái tim của anh bay về phía Ninh Uyển. Lục Duyệt Kiêu đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thấy trong đó bởi vì khát khao cùng chờ mong lại trở nên rực rỡ sáng ngời. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng không nói gì. Cô cho rằng anh đang nói anh không muốn chờ cô, bị sợ đến mức bả vai của cô run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm như không thể tin nổi. Tim cô thiếu chút nữa đập lỡ mấy nhịp. Anh kịp thời đè lại cánh tay cô sắp rời khỏi lồng ngực. Anh đã nói rồi, em đến, cho dù gió mưa, anh đều sẽ đón em. Anh không đợi em, mà vẫn giống như trước đây, lựa chọn đón em. Cô kinh ngạc, nói không kích động đều là giả. Một lát sau, cô nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Tại sao là em? Cổ họng Lục Duyệt Kiêu nghẹn lại, hít một hơi nói. Vấn đề này rất phức tạp, chờ anh suy nghĩ một chút. Cô dựa vào lồng ngực của anh, nghiêm túc gật đầu một cái. Nguyên nhân có rất nhiều, anh sợ rằng mình cũng không thể giải thích. Tử Mạt, có lúc chính là như vậy, hai người gặp nhau, đúng thời cơ, loại cảm giác đó cứ tự nhiên mà phát ra như vậy. Cụ thể bắt đầu từ lúc nào đã nhận định em, anh cũng không rõ lắm. Có thể là vào lúc trên chiếc ghế ở công viên Duyên Hải. Cô lặng lặng nghe, khóe mắt chợt tràn ra giọt nước mắt, lăn xuống gương mặt. Tim Lục Duyệt Kiêu giống như bị dây thừng quấn lấy, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm nước mắt lấp lánh trên mặt cô, hô hấp cũng có chút khó khăn. Anh vừa yên lặng suy nghĩ, vừa đưa tay lau nước mắt giúp cô. Cô từ từ vươn tay, bắt được ống tay áo của anh, muốn ôm anh kéo chặt lại hơn. Lục Duyệt Kiêu sợ run lên, cúi xuống, nương theo sức lực của cô. Cánh tay của cô liền ra sức vòng qua cổ anh. Anh cúi người xuống, tay vòng chắc qua eo của cô, ôm cô lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Cố Tử Mạt ôm thật chặt cổ của anh, không chịu xuống đất, cũng không chịu ngẩng đầu, nhìn toàn cảnh xung quanh. Cố Tử Mạt, đừng động, buông lỏng. Lục Duyệt Kiêu mềm giọng dụ dỗ cô. Anh trúng độc, cần thuốc giải. Cố Tử Mạt nhất thời đông cứng, kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu. Cặp mắt đen sâu như mực nhìn cô, hai người đang đối mặt, tất cả đã không cần nhiều lời nữa. Dịu dàng cùng thâm tình song song tới. Chẳng qua, từ cạn đến sâu, từ cạn tính đến đồng tình, cô vẫn nghĩ không rõ một vấn đề. Đêm đó không phải anh bị thương sao? Làm sao thể lực lại khôi phục nhanh như vậy chứ? Cô đối với anh như vậy hoàn toàn không hề có sức chống cự. Ở trước mặt anh, cô vô cùng dễ dàng, gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu. Cô bất đắc dĩ dặn dò anh. Anh phải nhớ, bắt đầu từ bây giờ anh nợ em, cũng không phải em nợ anh. Anh dương mắt lên, giọng mỉa mai cong môi. Nợ em cái gì? Cô cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút, quật cường nói. Anh lừa em, gạt em, còn hại em mất thể diện, hại em vì anh mà lo lắng, đây không phải là nợ em sao? Trong lòng cô cũng biết, mình nói những thứ này, nói dễ nghe là làm nũng, nói khó nghe một chút là cả vú lấp miệng em, nhưng cô vẫn cứ nói ra. Ở trong nhận thức của cô, chỉ có xem như anh thiếu nợ cô mới cảm thấy anh đã đi xuống khỏi thần điện, đứng cùng một vị trí với cô. Chỉ có loại thời điểm này, cô mới có thể cảm thấy bọn họ là ngang hàng. Anh cười nhẹ. Được, anh đồng ý với em, từ giờ trở đi, anh nợ em. Tâm nguyện của cô được đền bù, vứt quần áo của anh trả lại anh. Mặc vào đi, tiếp tục đóng giả dáng vẻ con người của anh đi, khiến tất cả các cô gái đều thích anh. Chẳng lẽ lúc không mặc là cầm thú sao? Anh nhận lấy, lại ghé đầu tới đây, tựa cằm vào đầu vai của cô, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô, ngôn ngữ mập mờ. Gò má cô nóng lên, chỉ có thể mạnh mẽ đẩy anh ra, cường thế mệnh lệnh cho anh. Em đi rửa mặt, anh nghiêm túc mặc quần áo vào. Anh nhếch môi buông cô ra, để cô đi. Cố Tử Mạt từ phòng tắm ra ngoài, liền nhìn thấy Lục Giật Kiêu dạng chó hình người, đứng ở trước cửa sổ phòng khách. Anh trầm tĩnh đứng ở đó, khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Cô đi tới hỏi anh, đang nghĩ gì vậy? Anh nghe thấy tiếng của cô quay đầu lại, cầm lấy đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô, nắm khớp xương mảnh khảnh của cô, không trả lời mà hỏi lại. Có để ý hay không, nếu bị dán lên cái mác phu nhân của Lục Giật Kiêu? Cái gì? Cô ngước mặt về phía anh, trừng mắt nhìn tỏ vẻ không rõ. Hai mắt sắc bén của anh híp một cái, nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười không rõ. Trong buổi bán đấu giá, anh cũng không công khai quan hệ của anh và em để ý sao? Nhắc đến chuyện cũ, anh cũng rất tự tin, không sợ cô tính nợ cũ với anh. Mới đầu Cố Từ Mạt cũng không hiểu ý tứ của anh, nhưng đón nhận khóe miệng anh tỏ vẻ ý tứ hàm xúc không rõ, đầu óc cô không khỏi giật giật, nghĩ lại đã sớm bồi dưỡng ra sự ăn ý, khiến cô lập tức hiểu biết ý của anh. Cô đại khái nhớ lại tình hình đêm đó, nửa đùa nửa thật nói. Anh không sợ anh thừa nhận em lại không thừa nhận anh sao? Lúc đó em tức giận như vậy, bảo đảm có thể làm cho anh không thể xuống đài được. Lông mi tuấn tú khẽ nhấn lên, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cười như không cười. Không phải đã có người làm cho anh xuống đài sao? Kính xin anh uống một ly đào đỏ xanh lá. Cô biết anh đây là đang trêu chọc, cũng không giận anh, cũng hùa theo. Em có thể làm cho anh xuống, cũng có thể làm cho anh không xuống đài được. Anh coi thường em phải không? Không có, năng lượng của em quá lớn, thiếu chút nữa thì anh chống đỡ không nổi rồi. Lời của anh khiến cô nghe xong rất thoải mái. Không lâu lắm có người tới gõ cửa. Đương nhiên, Lục Giật Kiêu biết là chuyện gì, làm cho người ta rời đi, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô. Viện Ninh Uyển, em định làm như thế nào? Em hẹp hòi như vậy sao? Cô trợn mắt với anh. Anh nhếch môi, từ chối cho ý kiến, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Cố Tử Mạt sợ nhất là ánh mắt này của anh, nhưng cố tình dưới ánh mắt sâu sắc này của anh, tâm tư của cô không hề che giấu được. Cô hít một hơi thở dài nói. Được rồi, em thừa nhận em chính là nhỏ mọn như vậy. Cùng tính thì đẩy nhau, mà khác tính thì hút nhau, chính là cái đạo lý này. Có thể nguyên lý này quả thật có đạo lý nhất định. Ninh Uyển là thần tượng siêu cấp trong lòng bao nhiêu người, nhưng cố tình cô và Ninh Uyển lại không hợp nhau. Mặc dù việc làm của Ninh Uyển khiến cô không bắt được nhược điểm, nhưng cô thực sự chán ghét Ninh Uyển từ đáy lòng. Bắt đầu từ một cây lê hoa, Ninh Uyển như một cái gai đâm thật sâu trong lòng của cô. Không sâu, nhưng là cũng không cạn. Cô suy nghĩ một chút lại nói. Chuyện ngày hôm nay, Ninh Uyển có tham dự hay không em không biết. Thế nhưng cái cô trợ lý kia quả thật rất đáng hận. Khuôn mặt của cô ta đúng là tướng tiện nhân mà bình sinh em hận nhất. Dĩ nhiên, việc cô ta làm tất cả đều là chuyện của tiện nhân. Mặc dù em chỉ tiếp xúc với cô ta hai lần, nhưng lần nào cũng gặp rủi ro, cả tâm tình cũng bị cô ta quấy nhiễu. Từ đầu đến cuối, Lục Giật Kiêu cũng không phát biểu ý kiến, nhưng bên môi như có như không nâng lên một đường cong vi diệu, mặc cho cô nói tiếp cũng không có ý đánh gãy. Lúc Cố Từ Mạt đang nói, đương nhiên là chú ý tới vẻ mặt của anh, trong lòng cũng suy nghĩ không rõ. Độ cong trên khóe môi của anh là đang khen ngợi cô, khích lệ cô tiếp tục nói hết sao? Hay là một loại châm chọc, cảm thấy cô đây là chuyện bé xé ra to? Cô hơi rối, trợn mắt lên trừng anh, hơi bất mãn nắm lấy cánh tay của anh, rất nghiêm túc hỏi. Anh đây lại đang cười cái gì? Anh bật cười, trở về cô hai chữ. Cười em. Cố Từ Mạt khó thở một trận, tim phổi đều cảm giác như bị đồ vật đè lên, bị đè nặng đến mức cảm thấy hít thở không thông. Quả nhiên, anh đây là đang châm chọc sao? Châm chọc lòng dạ cô không đủ rộng lượng sao? Buồn cười, cô lại không có ý định làm thánh mẫu, dĩ nhiên là ân oán rõ ràng. Anh thấy vẻ mặt cô không vui, tự biết mình đùa hơi quá, vội vàng dùng môi mỏng cọ lên cái trán của cô nói tiếp. Từ Mạt, anh cười em, là vui mừng vì em. Tại sao? Hành động xử sự của anh, cô ngược lại, càng ngày càng không hiểu, đây là đang sướng cái gì chứ? Anh dừng lại một chút, trong mắt đen thâm thúy ý vị sâu xa, liếc mắt nhìn khuôn mặt, vẫn còn đang bị vây trong trạng thái kinh ngạc của cô. Trong mắt hiện lên một tia yếu ớt, hàm chứa cưng chiều nói. Từ Mạt, em bắt đầu chú ý đến những người xung quanh. Em đã bắt đầu có cảm giác với bọn họ, sẽ vì cách làm của bọn họ mà tức giận bất mãn, mà sẽ không giống như trước đây, cố ý xa lánh. Từ trên điểm này mà nói, không thể bỏ qua công lao của cô trợ lý đó. Cố Từ Mạt nghe xong, trong lòng tức giận, không nhịn được, nghĩ muốn bác bỏ lời của anh. Nếu là anh cũng bị người khác không hiểu tại sao tát cho một cái, nhất định anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, khẳng định cũng sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi, sướng miệng cũng chỉ là sảng khoái nhất thời, không lâu dài được. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, lôi cánh tay của anh, hết sức chăm chú nhìn anh nói. Em đã không phải là Cố Từ Mạt trước kia nữa rồi, đã thay đổi rất nhiều, sẽ không lạnh nhạt giống như trước kia. cho nên anh yên tâm đi. Nếu em mất trí, quên mất anh, sau đó anh đến siêu thị cố ý vô tình gặp được em, nhất định có thể nhận được sự đáp lại của em. Vào thời khắc này, thật ra thì cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại không nói ra được, quá buồn nôn, cũng không phải là phong cách của cô. Lục Duyệt Kiêu nghe lời của cô, trong lòng chỉ có rung động lại rung động, không nhịn được ôm cô vào trong ngực, rất dùng sức nói. Không có khả năng mất trí nhớ, giả thiết không thành lập. Cô quên mất chuyện quan trọng nhất mà hai người đã trải qua, nhưng anh thì không quên. Anh lần theo quỹ đạo cuộc đời cô tìm được cô, mất sức lực lớn như vậy mới tiến được vào trong lòng của cô. Nếu lại xuất hiện một lần mất trí nhớ đáng sợ hơn, anh không bảo đảm vẫn còn có phần dũng khí này. Cố Tử Mạt tựa đầu vào lồng ngực của anh, thân thiết cảm thụ nhiệt độ cơ thể của anh, không nhịn được nói đâu đâu. Anh không sợ em thật sự sẽ ly hôn với anh sao? Cô chưa bao giờ lừa dối bản thân. Sau buổi đấu giá, trong nháy mắt cô đã làm tốt chuẩn bị cắt đứt quan hệ với anh. Cô không tin anh sẽ bình tĩnh như vậy. Anh nhướng mày, kiên định lắc đầu một cái. Cho dù thật sự ly hôn, anh cũng không sợ. Cố Tử Mạt khiếp sợ, hơi chống đẩy, mở ra vòng ôm của anh, nghiêm túc nhìn về phía ánh mắt của anh, muốn nhìn thử xem anh có nói láo hay không. Anh thực sự không sợ sao? Tại sao anh không sợ mà đến bây giờ cô lại hơi sợ với quyết định ly hôn của bản thân? Mặc dù quyết tâm của cô không có vững được, nhưng quả thật cô đã nghĩ tới. Không sợ. Trong mắt anh, trước sau như một đầy tự tin và chắc chắn. Ly hôn cũng có thể hợp lại. Cô không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn, cảm thấy anh càng ngày càng liều lĩnh. Sau khi ly hôn lại hợp lại, cũng mệt anh nghĩ ra được, phục anh luôn. Anh thấy cô suy nghĩ, thừa dịp cháy nhà hôi của, hôn lên khóe môi cô, quấn quýt si mê, hỏi cô. Em định xử lý như thế nào? Cô do dự không nói. Sợ hãi là đã đưa cho kẻ địch món quà tốt nhất rồi. Sau khi chúng ta đi xuống, sẽ gắn mác phu nhân Lục Duyệt Kiêu cho em. Anh ở bên cạnh đề nghị, gò má lạnh lùng, giống như đang tính toán cái gì. Cố Tử Mạt lại có tính toán khác, phía dưới có đạo diễn và nhóm ekip, càng không thiếu được bắt quái. Nếu cô thật sự xuất ra thân phận, không chừng còn vén ra cái gì sóng gió nữa. Huống chi, cô trợ lý đó, cô không muốn nhìn lâu một chút nào. Cô điều hòa phương pháp xử lý của Lục Duyệt Kiêu. Nghi kỵ cùng hiểu lầm là nguồn gốc tốt nhất của sự sợ hãi. Hình như người đàn ông cũng cùng nghĩ đến một chỗ giống cô, thưởng thức tự đắc, gật đầu một cái. Hai người kết thúc quấn quýt si mê cùng nhau ra cửa, nhưng cô cũng không để ý Lục Duyệt Kiêu, ngược lại nhấc mép váy lên, vội vã xông ra ngoài, trực tiếp xuống lầu, đến địa điểm quay phim ở lầu 1, cũng không quan tâm tới những ánh mắt lè lè tỏa sáng của mọi người, chỉ mắt lạnh liếc nhìn một cái liền đi ra phía ngoài. Mà Lục Duyệt Kiêu từ đầu đến cuối đều đi theo ở phía sau của cô, giống như một kỵ sĩ bảo vệ công chúa thời cổ đại. Mọi người trong phòng dưới tầng, ai ai cũng nhìn theo choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục thiếu, thế nhưng làm nền cho một nhân viên nhỏ của công ty Cẩm Tú, hơn nữa còn bị lạnh nhạt. Nhất là cái cô trợ lý lúc đó, bộ dáng bị dọa, sợ tè ra quần. Cô ta ôm bản thiết kế run run rẩy rẩy xúc vào một bên, đã sớm không còn có sự kiêu căng phách lối trước đó. Chung quanh có người không nhịn được bát quái, đứng ra nghị luận. Cô gái đó thế nào, nhưng có thể để cho Lục thiếu đi theo làm tùy tùng, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Không biết. Những cô gái được gọi là tiểu thư danh giá không phải đều truy đuổi phía sau của Lục thiếu sao? Hôm nay làm sao lại thay đổi vị trí? Sẽ không phải là Lục thiếu nghĩ nếm thử tư vị theo đuổi một chút chứ? Chị Uyển Uyển, đây là... Có người dưới sự hưng phấn, thế nhưng không thu lại lời nói, lôi kéo cả Ninh Uyển vào. Người đại diện của Ninh Uyển bất mãn trước tiên, bắn ra một loạt ánh mắt bén nhọn trợn mắt như mọi người. Mọi người bị sợ đến mức im lặng. Ninh Uyển bỗng chốc bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cô thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Trơ mắt nhìn Lục Duyệt Kiêu đi mất không nói, còn bị Cố Tử Mạt cho vào bẫy. Trước sau cô ta đã vào lên như vậy, đây là vì sao chứ? Nhưng Ninh Uyển dù sao cũng là Ninh Uyển, thua trận lại không thể đánh mất khí độ. Quảng cáo đã quay xong, bây giờ cô đã thay xong quần áo. Chẳng qua thời gian lâu dài, hóa trang trên mặt có chút phai nhạt, nhưng cô cũng không để ý nhiều như vậy. Đẩy ra thợ trang điểm đang trang điểm lại cho mình, nói với người đại diện của mình. Tôi có mấy câu muốn nói với Lục thiếu, tôi có đó một chút. Người đại diện kinh nghi nhưng vẫn gật đầu. Mọi người cũng là vừa mừng vừa sợ, cả đám không nhịn được nội tâm nhốn nháo. Vẫn là chị Uyển Uyển của chúng ta lợi hại, cũng có thể nói chuyện với Lục thiếu, thật trâu bò. Một người khác rất chân chó phụ họa, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn theo bóng lưng Ninh Uyển, lại cảm thán khoa trương nói: chị Uyển Uyển của chúng ta là ai chứ? Chỉ cần chị Uyển Uyển ra tay, cũng chưa có người đàn ông nào đắn đo không được. Ninh Uyển đã sớm nghe chán những lời khen tặng này, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh. Cũng không để ý tới những người phía sau đó, liền hướng về phía Lục Duyệt Kiêu chạy vội ra ngoài. Lục Duyệt Kiêu đang cùng với Cố Tử Mạt xem hoa tulip mới trồng trong vườn, cũng không có đi xa. Ninh Uyển liếc mắt liền thấy hai người sóng vai đứng cùng một chỗ. Cô đúng mực đi tới,